Học viện bốn mùa Tsukasa, tác giả Akira Ishino, chương 1, trường học mùa xuân. Junia chưa từng nghĩ mình là một người đặc biệt, cũng tự nhiên như tiếng chim hót hay tiếng rì rào của gió. Kể từ khi Junia có thể nhận thức được thế giới xung quanh, những âm thanh đó đã tìm đến cậu như thể nó là một trong vô vàn những tiếng động tạo nên sự sống cho thế giới. Mãi đến sau này, Junia mới nhận ra sự thật rằng người bình thường không thể nghe thấy âm thanh đó. Những giọng nói ngọt ngào ấy chẳng thể chạm tới đôi tai họ dù chỉ là một chút. Nghe nói cậu được chọn là học sinh siêu triển vọng. Chuyện đó có thật không vậy? Đang thu xếp chuẩn bị ra về, câu hỏi của cậu bạn cùng lớp bỗng khiến Junia khựng lại. Thoáng nghe thấy cụm từ học sinh siêu triển vọng, một vài học sinh khác cũng tò mò kéo lại bàn của Junia. Ừ, tháng tư tớ sẽ đến đó học. Ồ, vậy là học sinh siêu triển vọng có thật rồi. Tớ cứ tưởng nó là truyền thuyết thời hiện đại thôi chứ. Lần đầu tiên tớ được tận mắt thấy người được chọn đấy. À mà nghe bảo phải ở đó cả một mùa nhỉ. Mà cậu sẽ đến chỗ nào thế? Một chỗ tên là Học viện Tsukasa. Hình như phải đi nào là máy bay rồi xe lửa. Sau đó còn phải ngồi xe buýt chạy tít vào trong núi cơ. Nghe nói là trường nằm ở sâu trong núi. Xa xôi hẻo lánh lắm. Những tiếng trầm trồ xen lẫn tiếng thở dài vang lên khiến Junia cảm thấy một chút kỳ lạ. Hệt như có một chiếc lông vũ vô hình đang cù nhẹ trong lồng ngực. Từ khi lên cấp 2, Junia đã giữ bí mật về năng lực của mình, chưa kể thành tích học tập lẫn thể thao chỉ tầm tầm ở mức trung bình, vì thế trong lớp sự tồn tại của cậu trước giờ tựa như không khí. Cảm giác như âm vang từ danh xưng học sinh siêu triển vọng đã tự tiện vẽ cậu thành một con người hoàn toàn khác. Rồi sao nữa? Cậu sẽ ở đó bao lâu? Từ tháng 4 đến tháng 6, 3 tháng. Junia vừa bẻ ngón tay vừa trả lời. Một câu hỏi vô tư của ai đó vang lên. Vậy thì lần tới mình gặp nhau là tháng 7 nhỉ? Hôm nay là buổi học cuối cùng của học kỳ 3. Từ ngày mai trở đi mọi người sẽ bước vào kỳ nghỉ xuân. Còn về Junia, cậu sẽ đến học viện Tsukasa bắt đầu từ tháng 4 và trở lại ngôi trường cấp 2 này vào tháng 7. Trong khoảng thời gian đó, bạn bè đồng trang lứa sẽ lên lớp mới và trở thành học sinh lớp 8. Các lớp sẽ được chia lại. Và trong môi trường mới mẻ đó mọi người sẽ tìm được vị trí của mình, quen được bạn hợp cả, rồi đâu sẽ vào đó. Junia kinh ngạc nhận ra khi tháng 7 đến, mình sẽ phải đột ngột phá vỡ bầu không khí yên ả của lớp học nào đó. Junia sợ phải bước vào học viện Tsukasa, một thế giới xa lạ. Thế nhưng, việc chen vào những mối quan hệ đã được xác lập từ trước còn khiến cậu chùn chân hơn nữa. Đến lúc này, cảm giác lo lắng mới dâng lên trong lồng ngực cậu. Liệu việc mình được chọn làm học sinh siêu triển vọng có thực sự là chuyện tốt? Chắc em đã biết về học sinh triển vọng có siêu năng lực rồi nhỉ? Thường thì người ta hay gọi tắt thành học sinh siêu triển vọng. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ đông đầu năm mới, Junia bị gọi lên trường bởi một cú điện thoại bất ngờ. Người cậu dường như đông cứng trên chiếc ghế xếp khi nghe một người đàn ông tự xưng là người phỏng vấn thông báo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi phỏng vấn cho học sinh siêu triển vọng nhé. Junia khẽ gật đầu. Dưới chiếc gọng màu bạc, hai tròng kính sáng lên vẻ sắc lạnh, người đàn ông lạ mặt dõng dạc nói tiếp. Từ nửa thế kỷ trước, những đứa trẻ có một chút năng lực đặc biệt được sinh ra trên khắp cả nước. Dù các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục điều tra, nhưng nguyên nhân cho hiện tượng này đến nay vẫn chưa rõ. Có thể là do các chất hóa học, chế độ ăn uống thay đổi, đột biến gen, thậm chí còn có thuyết âm mưu cho rằng là do người ngoài hành tinh. Siêu năng lực của những đứa trẻ đó dù rất đa dạng, nhưng thật ra chúng chỉ là những khả năng không quá to lớn. Ví dụ như những nhân vật trong tranh vẽ của một số em có thể nói chuyện, hoặc ai đó khoác lên người chiếc váy được may bởi vài em khác có thể bất ngờ nhảy một điệu múa nào đó họ chưa từng biết. Những điều này cũng không khác mấy so với việc ai đó đang buồn phiền chợt trở nên vui vẻ khi ăn được món ăn nấu bằng tâm huyết của đầu bếp, hay khi cảm động rơi nước mắt trước màn hòa tấu lay động lòng người của các nghệ sĩ. Đó là những tài năng nhỏ bé mà ông trời đã ban tặng. Nhiều đứa trẻ không hề biết tài năng của mình có ích cho việc gì, hay phải sử dụng như thế nào để giúp đỡ mình và người khác, nên cứ thế mà lãng phí món quà ấy. Vì vậy, chế độ dành cho học sinh triển vọng có siêu năng lực đã được sinh ra. Bản thân Junia biết ở đất nước này có chế độ như vậy tồn tại. Tuy nhiên, cơ sở đào tạo dành riêng cho họ nằm ở đâu thì chưa từng được công khai, nên chẳng ai biết thực hư ra sao. Giống như những truyền thuyết thời hiện đại khác, xung quanh tên gọi học sinh siêu triển vọng là sự mơ hồ và mức độ tin cậy gần như bằng không. Chỉ khi câu chuyện này xảy đến với mình, Junia mới cảm nhận được rằng chế độ đó thật sự tồn tại. Những học sinh siêu triển vọng sẽ đến học viện vào một mùa nhất định trong năm, ở đó 3 tháng và chuyên tâm phát triển năng lực của mình. 4 người có năng lực giống nhau sẽ tạo thành một nhóm. Các em sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong suốt một năm. Đến đó người đàn ông ngắt lời, rồi lấy một chậu xương rồng nhỏ nơi góc phòng đặt trên bàn trước mặt Junia. Em có biết anh bạn nhỏ này đang nói gì không? Cây xương rồng không hề nói chuyện. Nó đang đung đưa thân mình theo nhịp và hát một ca khúc nào đó. Bạn ấy đang hát à, hình như là nhạc rock. Lời tiếng Anh nên em cũng không rõ nữa. Nhạc của Elvis Presley đấy. Em không biết hả? Người phỏng vấn hỏi vẻ mặt đầy ngạc nhiên khiến Junia bỗng dưng cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau đó cậu liền sững sốc ngẩng đầu lên. Thầy cũng nghe thấy sao? Tôi cũng là một thợ làm vườn mà. Nhìn bộ vest chỉnh chu, dáng vẻ tươm tất từ đầu tới chân chẳng có vẻ nào liên quan đến công việc lấm lem bùn đất. Nhưng khi nhìn xuống bàn tay thì quả nhiên trên móng tay vẫn còn bám một ít đất. Vết chai sần trên ngón tay cũng là bằng chứng cho việc sử dụng kéo thường xuyên. Đây là lần đầu tiên Junia gặp được người có khả năng giống mình. Trước đây, cho dù cậu có thuyết phục mọi người thế nào đi nữa cũng không nhận được sự đồng cảm. Vậy mà người đàn ông này có thể hiểu được tất cả những điều đó. Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua đầu, cảm giác thân thương chợt dâng lên trong lòng cậu. Lần đầu tiên em gặp được người nghe được những âm thanh kỳ diệu đó, như em. Thường thì những người có năng lực giống nhau không gặp được nhau. Vì vậy, hầu hết những đứa trẻ có tài năng thiên bẩm đều cảm thấy cô độc. Quả thật là trong tim Junia vẫn luôn có sự cô độc. Đó là khoảng thời gian cậu chưa biết rằng ngoài mình ra, không ai có thể nghe thấy giọng nói của những bông hoa. Có một hôm, trong khu vườn nơi đám cỏ phúc thọ trổ hoa vàng rực, Junia nghe thấy những bông hoa ấy hát vang. Gọi là tiếng hát thì có vẻ không đúng lắm, bởi vì nó nghe giống tiếng nhạc hơn. Có tiếng nghe như ngón tay ướt miết trên miệng ly thủy tinh, nhưng cũng có tiếng nghe như tiếng chuông trong trẻo vui tai. Cậu tưởng chừng như mình có thể nhìn thấy những âm thanh nhảy múa huyền chuyển trên không trung, cho đến khi chúng vỡ tung ra thật mãnh liệt. Junia kéo mẹ ra vườn để khoe bản nhạc tuyệt vời này. Thế nhưng mẹ cậu chỉ khen những bông hoa trong vườn xinh đẹp mà thôi. Bài hát hay như vậy mà mẹ không nghe thấy sao? Junia cảm thấy bứt rứt không yên. Những âm thanh tươi vui giống như quả bóng cao su đang bật này, cứ thế lan tỏa khắp người Junia. Vậy mà ngoài cậu ra không ai cảm nhận được điều kỳ diệu này. Thay vì mừng rỡ khi độc chiếm được một năng lực phi thường, cậu chỉ mong muốn được chia sẻ cảm xúc này với ai đó. Trong tổ làm vườn ở học viện Tsukasa hiện đang trống vị trí mùa xuân. Những học sinh ở trường đều là những đứa trẻ sở hữu một năng lực đặc biệt nào đó, như em chẳng hạn. Em có thể trao đổi với các bạn giống mình, là mà phải thông qua nhật ký nhé. Trong 3 tháng từ tháng 4 cho đến tháng 6, em sẽ phải xa nhà và làm quen với cuộc sống nội trú ở trường. Em thấy chuyện về học sinh siêu triển vọng này như thế nào? Em sẽ nhận lời đến học viện chứ? Người như em mà cũng được à? Nghe được giọng nói của Hoa, năng lực của Junia đơn giản chỉ có vậy. Cậu biết rõ cách thức chăm sóc cây cối, nhưng khả năng đó đặc biệt có ích gì trong thực tế thì tới tận lúc này cậu vẫn chưa cảm nhận được. Em chưa từng nghĩ mình là người đặc biệt. Em cũng không nghĩ năng lực này là một thứ gì đó đặc biệt. Cụm từ học sinh triển vọng có siêu năng lực hay bị mọi người hiểu sai. Ngay cả những em học sinh ở học viện cũng không nghĩ năng lực của mình có gì đặc biệt. Các em ấy chỉ nghĩ đơn giản là mình hát hay, hoặc vẽ đẹp mà thôi. Thế nhưng, ai cũng băn khoăn mình có thể làm được gì, hay phải làm sao để trở thành người có ích. Chính vì lý do đó, trường Tsukasa là môi trường tốt nhất dành cho những đứa trẻ như vậy. Em có thích cây cối không? Đối với em thì cây cỏ và con người không khác nhau mấy. Cũng có những loại cây em không thích, nhưng nhìn chung là thích à. Trong trường có một khu vườn đẹp lắm. Các em học sinh tổ làm vườn đã thay nhau chăm sóc nó. Tôi hy vọng em cũng sẽ trân trọng nó. Đôi mắt người phỏng vấn ngập tràn cảm xúc thân thương, ấm áp. Anh quyết định gửi gắm khu vườn cho Junia, nơi mà khi xưa anh từng bỏ công chăm chút cẩn thận, cũng là nơi anh luôn thương mến trong tim. Junia nhẹ nhàng chấp nhận lời đề nghị. Và thế là, cậu hạ quyết tâm đến với học viện Tsukasa. Từ ngày mai sẽ bước vào học kỳ mới. Trên chuyến xe buýt đi tới học viện Tsukasa, Junia nhớ lại ánh mắt của người phỏng vấn ngày hôm đó. Không biết khu vườn hiện lên trong đôi mắt ấy trông như thế nào nhỉ? Junia quyết định lờ đi sự bất an đang bủa vây xung quanh mình bằng cách say sưa tưởng tượng về khu vườn. Trước đây, cậu từng tham gia trại hè hoặc đi du lịch xa nhà vài ngày, nhưng việc phải sống xa gia đình vài tháng trời thì đây là lần đầu tiên. Mẹ của cậu, người lúc nào cũng bảo bọc con quá mức, vừa sắp xếp hành lý vừa luôn miệng than thở, Junia thì làm sao mà sống nổi trong ký túc xá chứ? Cứ mỗi lần nghe mẹ nói như thế, cậu lại muốn trở thành người lớn thật nhanh. Giờ con đã là học sinh lớp 8 rồi. Không có mẹ con vẫn ổn thôi. Junia không ngờ rằng lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương mẹ. 3 tháng sắp tới cậu sẽ phải sống chung với những người bạn trước đó chưa từng quen biết. Với bản tính nhút nhát, sợ người lạ, đối với Junia, thế giới bí ẩn phía trước chỉ toàn là những điều đáng sợ. Junia chăm chú nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là ngổn ngộn nỗi lo lắng. Tưởng chừng như chỉ cần bị nó nuốt chừng thôi là cậu sẽ không thở nổi. Xe chạy trên con đường hẹp men theo sườn núi. Từ chỗ Junia ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ là vực sâu thăm thẳm. Xe ủi tuyết đã dọn đường trước đó và để lại bức tường tuyết ở hai bên. Các mảng màu trắng lẫn xanh dương lộ ra bên ngoài, khiến nó trông như những tảng băng khổng lồ ở Nam Cực. Phía bên kia của thung lúng là những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Dưới gốc cây, tuyết vẫn phủ đầy. Những cái cây trụi lá in bóng khẳng khiu trên nền tuyết lạnh lẽo. Nếu là thời điểm cành lá vẫn còn sung xuê, có lẽ sẽ rất khó để phân biệt bóng của từng cây. Nhưng vào mùa đông, những cái cây mọc trên núi dường như được trở lại làm chính mình. Trên cành cây điểm xuyết những lộc non chớm nở, hồng hào như ngón tay em bé, kiên nhẫn tích trữ năng lượng để chào đón mùa xuân. Bầu không khí tựa như tấm lụa màu nâu đỏ dịu dàng phủ lên khung cảnh núi rừng. Đa phần cây cối trên núi đều trầm mặc, nhưng trong khung cảnh mang màu sắc tươi vui chỉ có ở thời điểm này, biết đâu chừng Junia có thể bắt chuyện với chúng dễ dàng hơn. Trong thung lũng, tuyết đọng ở nơi đón được ánh nắng đã sớm tan và nhường chỗ cho những bông hoa khoe sắc. Hoa cỏ chân ngỗng vốn là loài hoa hiếm thấy tại thành phố nơi Junia sống. Sự hiện diện của chúng khiến cậu cảm nhận rõ hơn nữa mình đang ở chốn rừng núi xa xôi đến thế nào. Trên nền đất in nhiều họa tiết loang lổ được tạo ra bởi các vệt nắng và bóng cây xen kẽ. Những bông hoa trắng muốt lấp lánh ánh bạc trông như những vì tinh tú xuất hiện giữa ban ngày. Junia cố gắng lắng tai nghe giai điệu mà những bông hoa ấy ngân nga qua cửa kính. Nhưng tiếng ồn ào bên trong xe buýt đã phá hỏng mọi nỗ lực của cậu. Toàn bộ hành khách trên xe buýt là học sinh của học viện Tsukasa. Từ lúc tập trung ở phòng chờ đến giờ, ai nấy đều vui mừng hân hoan vì được gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách. Đám nữ sinh ban nãy hét ầm lên vui sướng rồi ôm chầm lấy nhau giờ đang ngồi trên xe buýt, ríu rít kể nhau nghe về cuộc sống của mình. Trong khi đó, đám nam sinh túm tụm lại ở mấy dãy ghế sau thi nhau khoe những vật dụng tiêu khiển mình mang theo lần này. Tuy học viện Tsukasa cấm xem TV và chơi điện tử, nhưng học sinh được phép mang theo sách và đĩa DVD. Thế nên đám nam sinh ở băng ghế sau bắt đầu nhảy vào cuộc chiến hoàn tù tì khốc liệt để phân định thứ tự mượn đồ. Bất chợt Junia cảm thấy tủi thân giống như mình bị cô lập trong buổi dã ngoại tập thể. Khi mắt cậu lướt nhẹ về phía trước, hình ảnh một cái đầu trùm khăn vải khiến cậu chú ý, đó là nam sinh đã thu hút ánh nhìn của cậu từ lúc tập trung ở phòng chờ. Cậu nam sinh độ cao lêu nghêu, mình khoác bộ sa mờ, đầu trùm khăn vải họa tiết hoa anh đào màu xanh dương. Có lẽ do không muốn bị nhận là chú tiểu nên cậu quyết định che đi cái đầu trọc của mình chăng? Cậu nam sinh ngồi ở băng ghế trước không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi thẳng lưng nghiêm trang, mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ. Cậu nam sinh mang phong thái của người tu hành, cậu giữ vẻ bình thản, hoàn toàn không bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh mình. Nhìn cậu nam sinh ngồi một mình nhưng không có vẻ gì là phiền muộn, tự nhiên Junia cũng bắt chước thẳng lưng, ngồi ngay ngắn theo. Thoát khỏi khoảng rừng cây thường xanh tùm, ánh sáng đột ngột ùa vào xe. Ngay trước mắt là một hồ nước rộng lớn. Mặt hồ phía gần bờ vẫn còn đóng băng. Những chỗ băng mỏng màu bạc chậm chậm tan dưới nắng trông như những hạt cườm màu cầu vồng hay vàng kim lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu của dãy núi trên mặt hồ màu xanh nhạt uốn lượn theo từng gợn sóng lăn tăn. Cảnh vật men theo con đường dẫn chuyển sang rừng thông và bạch dương. Một tòa nhà thấp thoáng hiện ra phía bên kia khu rừng. Trên xe chỉ còn tiếng thở phào nhẹ nhõm, cứ như những người con xa xứ cuối cùng cũng tìm về được ngôi nhà thân thương sau hành trình dài đằng đẵng. Mới có 9 tháng thôi mà nhớ ghê. Nhớ quá đi mất. Đâu đó trên xe buýt bắt đầu vang lên những lời như vậy. Junia thấy mình lạc lõng khi không có được cảm giác nhớ thương như mọi người. Cậu bắt đầu thu dọn nước và túi kẹo bày ra ban nãy để chuẩn bị xuống xe. Khi bước xuống xe buýt cũng là lúc mặt trời dần khuất sau tòa nhà. Ánh nắng xế chiều chiếu thẳng vào lưng khiến tòa nhà trở nên nổi bật với đường viền màu vàng rực. Ngôi trường được xây bằng gạch đỏ, khu vực cổng chính, khung cửa sổ và hành lang quanh trường được ốp đá hoa cương, xung quanh là rừng thông tĩnh mịch. Học viện Tsukasa trông như một quả trứng nhỏ, đang được bảo vệ bởi một cánh chim khổng lồ kết từ vô số những nhánh thông màu đỏ mềm mại. Nhanh vào trong đi lính mới. Cậu nam sinh mặc bộ sa mờ vừa đẩy cửa vừa cất lời. Junia gật đầu, cậu xốc lại hành lý rồi bước vào cổng. Về tới nhà rồi đây, những giọng nói hân hoan thi nhau vang khắp học viện. Đón tiếp các học sinh là hai người trông có vẻ là một cặp vợ chồng trung niên. Người đàn ông có thân hình cao to, làn da rám nắng và đôi tay lực lưỡng hết xoa đầu đứa này lại nhấc bổng những đứa nhỏ con khác lên quay vòng vòng. Thầy trò gặp lại nhau vui mừng khôn xiết. Trái ngược hẳn với người đàn ông, người phụ nữ có dáng người mảnh mai, ánh mắt cô dịu dàng và chiều mến. Cô nhẹ nhàng ôm và nắm tay các em nữ sinh. Cô trò trao nhau những lời hỏi thăm nhân dịp hội ngộ. Junia cảm giác mình như người lạ vô tình lạc vào một đại gia đình. Không biết rằng năm sau khi quay lại đây, Mình có mang theo cảm xúc nhớ thương và gióng giạc hô to câu về đến nhà rồi đấy như mọi người hay không? Junia rụt rè nép mình vào một góc sảnh. Người đàn ông thấy vậy bèn bước đến gần cầu. Này, em là lính mới của tổ làm vườn phải không? Thầy là Mirukoshi, quản lý ở đây. Còn kia là vợ của thầy. Thầy Mirukoshi nắm chặt tay Junia lắc lên xuống thật mạnh. Cô Mirukoshi đón lấy ánh nhìn của Junia và mỉm cười. Chuyện bếp núc là thầy lo. Còn việc dọn dẹp và những thứ tỉ mỉ khác cô sẽ lo cho các em. Em có món nào không thích ăn không? Nguyên liệu thì em không kén cái nào, nhưng em không ăn được đồ chua cay à? Vài nam sinh đứng xung quanh phì cười. Đúng là đồ trẻ con, tiếng thì thầm dù rất khẽ nhưng vẫn khiến mặt Junia nóng bừng bừng. Được rồi, 3 tháng tới sống ở trường em cứ xem đây là nhà nhé. À mình ơi, em hướng dẫn thêm cho cậu bé làm vườn này giúp anh với. Cô Mirukoshi rời khỏi vòng tay của nhóm nữ sinh, thoăn thoắt đi về phía Junia rồi cầm hành lý của cậu lên. Hướng bên này nhé. Cô Mirukoshi cao hơn cậu một cái đầu. Junia đi theo cô bước vào một căn phòng lớn 3 mặt tường đều có cửa sổ. Giữa phòng có 2 chiếc bàn dài với vân gỗ tuyệt đẹp. Đây là phòng ăn. Giờ ăn sẽ là buổi sáng 7 giờ, buổi trưa 12 giờ và buổi tối là 6 giờ. Tất cả học sinh sẽ phải có mặt đầy đủ trước khi ăn nên cố gắng đừng trễ giờ nhé. Vừa gật đầu tay Junia vừa lướt trên vân gỗ của chiếc bàn ăn. Mặt gỗ mang lại cảm giác mềm mại. Trơn tru làm dịu đi phần nào nỗi cô đơn phảng phất đâu đó trong lòng cậu. Cái cây này đã từng hít thở trên mảnh đất nơi đây 100 năm, dù bây giờ không còn cất tiếng nói được nữa, nhưng nhìn nó đang chìm trong một giấc ngủ êm đềm khiến Junia cảm thấy lòng mình bình yên hơn. Cậu ngước mặt lên thì thấy cô Mirukoshi đang dịu dàng nhìn mình. Tiếp theo là phòng khách. Căn phòng kế bên phòng ăn cũng có không gian thoáng đáng nhờ những ô cửa sổ lớn. Những chiếc ghế sofa được kê sát tường, giữa phòng là các dãy bàn ghế. Em chỉ cần tuân thủ đúng giờ ăn. Ngoài ra, ở đây không quy định giờ tắt đèn cụ thể hay gì hết. Thời gian biểu của một ngày về cơ bản sẽ do em tự quản lý. Cô Mirukoshi vừa nói vừa bước từng bước nhẹ nhàng dọc hành lang. Sự hiện diện của cô hệt như một chiếc bóng âm thầm, luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình sao cho không khí xung quanh ít bị xáo động nhất có thể. Đây là nhà tắm. Em có thể tự do sử dụng vào buổi tối, từ 7 giờ đến 10 giờ. Còn đây là phòng giặt. Mỗi phòng sẽ có lịch sử dụng máy giặt theo ngày nên em nhớ kiểm tra bảng thông báo nhé. Khi quay lại sảnh chính, học sinh đã ai về phòng nấy nên không còn náo nhiệt như ban nãy. Từ đây nhìn lên cầu thang thì phía bên phải là ký túc xá nữ, bên trái là ký túc xá nam. Học sinh mỗi bên không được vào ký túc xá của nhau. Vì vậy, nếu em có chuyện cần trao đổi với bạn nữ nào thì hãy ra phòng khách nhé. Chính giữa cầu thang là một bức tường ngăn cách. Từ hành lang phía trên có thể nhìn xuống khu vực sảnh chính. Bên trái cầu thang có bồn rửa mặt, xa hơn nữa là một dãy những cánh cửa phòng dọc theo hành lang. Hai học sinh sẽ ở chung một phòng, thế nên hãy đối xử tốt với bạn cùng phòng nhé. Soichi, phiền em rồi. Sau cánh cửa phòng mở toang là cậu nam sinh mặc bộ summer ban nãy. Cậu chỉ liếc nhìn Junia một cái rồi im lặng quay lại sắp xếp đồ đạc. Đây là bàn học của em. Em sẽ sử dụng giường trên. Còn đây là tủ đồ. Việc dọn dẹp phòng ốc hai em tự chia nhau nhé. Chút nữa giáo viên phụ trách sẽ đến và hướng dẫn em cách sử dụng máy tính. Em có câu hỏi nào không? Bài giới thiệu trôi chảy của cô Mirukoshi kết thúc bằng câu hỏi dành cho Junia. Bản thân cậu cũng không chắc liệu mình có còn thắc mắc nào hay không. Dạ không có ạ, Junia trả lời và không quên cúi đầu cảm ơn. Sau đó, cô Mirukoshi rời khỏi phòng. Em tên là Suaguchi Junia. Em 13 tuổi và đang là học sinh lớp 8. Em là thành viên của tổ làm vườn, mong được anh giúp đỡ. Junia tiến lại gần giới thiệu, cúi đầu chào lịch sự. Bỗng người bạn cùng phòng ngừng xếp đồ rồi đứng dậy. Thân hình cao đến mức Junia phải nghẹn cổ ngước nhìn. Qua lớp áo summer cũng có thể biết được bờ vai và cánh tay săn chắc như thế nào. Khí chất và biểu cảm của cậu điềm tĩnh, nhưng cũng không kém phần uy nghiêm như những cây cổ thụ sống lâu năm trên núi. Anh là Soichi, 17 tuổi, thợ làm gốm. Học sinh đây gọi nhau bằng tên công việc nên cứ gọi anh là thợ làm gốm. Còn anh sẽ gọi em là thợ làm vườn. Soichi đáp lại bằng ngữ điệu êm dịu tựa như dòng chảy của suối. Anh tiếp tục công việc cất quần áo vào tủ. Qua giọng nói thản nhiên không chút vấp váp, Junia thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng người bạn cùng phòng này sẽ không chèn ép hay làm khó mình. So với thái độ xuồng xã thì sự lạnh nhạt này khiến cậu dễ thở hơn. Những bộ quần áo Soichi lấy ra từ túi của mình tất cả đều là summer. Junia liếc nhìn vào ngăn kéo. trong đó nhét đầy trang phục summer màu chàm. Ngoài ra cũng có vài chiếc áo thun cú màu nâu hay đen lạc điều, nhưng dường như anh chàng sẽ không có ý định mặc chúng. Anh soi, anh thợ làm gốm là chú tiểu ở trong chùa phải không à? Bỏ chữ anh đi, bỏ cả kinh ngữ nữa, thợ làm gốm là được rồi. Ở đây học sinh ai cũng vậy hết. Nhìn cách anh ăn mặc nên mọi người hay tưởng nhầm, nhưng anh chỉ là con nhà bố mẹ làm công ăn lương bình thường. Khi làm gốm mặc summer thoải mái nên anh thích mặc thôi. Sau khi Junia ồ lên bất ngờ, phần tiếp theo của cuộc trò chuyện bị bỏ ngỏ tại đó. Junia cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Cầu kết quần áo vào tủ, xếp sách giáo khoa lên bàn và đặt chậu xương rồng ở góc bàn. Nếu tớ làm cậu thấy chán thì xin lỗi nhé. Cậu ngồi xe mệt không? Junia thản nhiên nói chuyện với chậu xương rồng như mọi lần. Nghe xong câu trả lời cậu mới sực nhớ ra một chuyện. Trong phòng yên ắng đến mức cậu quên bắn đi sự hiện diện của Soichi. À, chuyện là, anh bạn này tên là Torema. Bạn ấy đã ở bên cạnh em 5 năm rồi. Vậy nên đối với em, Torema giống như thú cưng và là một thành viên trong gia đình vậy. Không sao, có những thứ em nghe được nhưng anh không nghe được mà. Mọi người ở đây cũng quen với điều đó rồi, nên không ai nghĩ em kỳ quặc đâu. À ra vậy. Bị Soichi nhìn thấu nỗi lo lắng ẩn dưới lời giới thiệu gượng gạo của mình, Junia chỉ biết ậm ừ cho qua. Junia chưa từng nghĩ năng lực của mình là một điều đặc biệt. Tuy nhiên, mọi người xung quanh lại đối xử như thể cậu khác biệt với họ. Junia đã quen với việc bị nhìn bằng những ánh mắt khó hiểu mối khi cậu thản nhiên nói chuyện với cây cối. Dù sở hữu khả năng khác nhau, nhưng mọi người ở học viện này đều giống như Junia. Nhớ lại những học sinh ngồi chung xe buýt với mình, ai ai cũng có một sức mạnh gì đó trong người. Junia không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thợ làm gốm làm được những việc như thế nào vậy anh? Cũng không có gì to tát cho lắm. Ví dụ như làm được cái đĩa hay chén ăn cơm, so với thợ làm gốm bình thường thì hầu như không khác gì cả. Đây không phải là câu trả lời khiêm tốn, bởi vì dường như Soichi thật sự nghĩ rằng khả năng của mình là một thứ hết sức bình thường. Junia cảm thấy nhẹ ung. Quả nhiên mọi người nên đón nhận chuyện siêu năng lực này với thái độ như vậy mới đúng. Dù cho Junia nghĩ khả năng của mình chẳng hề đặc biệt bao nhiêu đi chăng nữa, bạn bè đồng trang lứa cũng không chịu đối xử với cậu như một đứa trẻ bình thường. Ai nấy đều tùy ý để trí tưởng tượng của mình bay xa, để rồi họ xem Junia như nhân vật siêu anh hùng nào đó trong truyện tranh. Có lần Junia cảm thấy hết sức khó xử bởi yêu cầu hô biến hoa anh đào nở vào mùa thu, chỉ vì người đó lầm tưởng cậu có thể tự do điều khiển cây cối theo ý mình. Lần khác cậu bị ai nhờ hóa phép giúp bà đang bệnh của mình khỏe lại. Đương nhiên cậu không thể đáp ứng và điều đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Cho dù Junia có giải thích bao nhiêu lần rằng cậu chỉ đơn giản là có thể lắng nghe và đáp lại cây cối đi chăng nữa, rồi rằng việc giao tiếp với con người và giao tiếp với cây cối không khác nhau mấy, thì những người không có khả năng này cũng không hiểu được ý nghĩa và cảm giác thật sự của nó. Mệt mỏi bởi những lời giải thích vô ích, khi lên cấp 2, Junia quyết định giữ bí mật về năng lực của mình với các bạn đồng trang lứa. Khi tiếng gõ cửa vang lên, Soichi đang cắm mặt vào sách trên bàn học, còn Junia thì đang nằm dài trên giường, trong đầu nhớ lại những lời ban nãy của cô Mirukoshi. Soichi ra mở cửa rồi nói, tìm em đó, thợ làm vườn. Nghe thấy thế Junia bật người dậy thật nhanh, và lãnh ngay một cơn đau trời giáng như thể bị ai đấm vào đầu. Mắt nổ đom đóm, cậu ngã vật xuống giường. Uya! Soichi, em chưa nói cho bạn biết hả? À em quên mất. Soichi đu một chân lên thang ló mặt ra nhìn. Junia vẫn đang nằm trên giường ôm đầu, miệng rên rỉ đau đớn. Có sao không? Xin lỗi nhé. Anh quên nói chuyện này. Không biết có phải đo sai kích thước hay không, nhưng ở ký túc xá trường này, khoảng cách giữa giường trên với trần nhà hơi hẹp một chút. Bình thường khi ngồi trên giường thì đầu em sẽ chạm trần. Vậy nên nếu bật dậy bất thình lình sẽ xảy ra cớ sự như thế này đây. Đáng lẽ anh nên báo trước khi em cụng đầu chứ. Thì anh đã xin lỗi rồi mà. Tay vẫn còn xoa trán, Junia xoay người và bắt đầu leo xuống thang. Khi đứng ngay ngắn trên sàn, trước mặt Junia là một thầy giáo đáng tuổi ông của cậu. Thầy có mái tóc bạc trắng được vuốt ra sau gọn gàng và mang một cặp kính có gắn dây đeo ở gọng. Chà, đau lắm phải không? Chắc là sẽ u một cục đây. Sáng sớm ngủ dậy, vội vội vàng vàng, có nhiều em đập đầu vào trần nhà lắm. Thầy là Iruka, giáo viên phụ trách tổ làm vườn. Thầy tới đây để giải thích về nội dung học. Bây giờ thấy nói chuyện với em có tiện không? Dạ được à. Em ra xưởng một lát đấy à. Không biết là do lịch sự hay chỉ đơn thuần là ghét sự ồn ào mà Soichi quyết định ra khỏi phòng. Junia nhìn theo đến khi cánh cửa phòng khép lại, đoạn quay sang thầy Iruka thắc mắc. Xưởng là ở đâu vậy thầy? Thầy Itsuka chỉ ra ngoài cửa sổ và ôn tồn giải thích. Ở rừng thông phía bên kia có các khu xưởng để học sinh thỏa sức sáng tạo ra các sản phẩm nghệ thuật. Tổ làm vườn tuy không có xưởng, nhưng có nhà kho riêng. Bên ngoài cửa sổ là rừng thông lá đã rụng hết nên tầm nhìn rộng mở hơn bao giờ hết. Junia tập trung nhìn thì quả thật có một vài căn nhà gỗ nằm lấp ló trong rừng thông. Nội dung học dành cho tất cả học sinh trong học viện là mỗi em chuyên tâm tìm cách phát huy năng lực vốn có của mình, chỉ vậy thôi. Các thầy cô sẽ hướng dẫn, nhưng sẽ không có sách giáo khoa như trường học bình thường đâu. Học viện này tồn tại để giúp học sinh có thể rèn luyện kỹ thuật và vận dụng khả năng của mình. Các thầy cô có thể dạy cho em biết kỹ thuật, thế nhưng siêu năng lực là vấn đề cá nhân, vì thế chỉ có em mới tìm ra cách sống chung với nó. Đừng lo, ở trường có rất nhiều anh chị khóa trước cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Ngoài ra em còn có thể trao đổi với các thành viên cùng tổ thông qua nhật ký. Nếu kể từ nay em muốn làm bạn với năng lực của mình, thầy nghĩ những gì học được ở đây có thể giúp ích cho cuộc đời sau này của em. Thầy Itsuka vui vẻ giải thích. Thế nhưng hai chữ cuộc đời nặng trình trịch khiến lòng Junia trùng xuống. Đường đời sau này sẽ đi về đâu còn chưa biết, nhưng chắc chắn cậu đã lỡ dấn thân mất rồi. Chà, thầy sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy tính trước nhé. Em mở máy lên đi. Một chiếc máy tính xách tay mỏng được đặt sẵn trên bàn Junia. Sau khi bật nút nguồn màu xanh da trời, máy tính chậm rãi khởi động, tiếp đó màn hình đăng nhập hiện ra. Em nhập vào chỗ mùa xuân rồi đặt mật khẩu đi. Junia thoáng lưỡng lự không biết nên chọn mật khẩu nào, sau cùng cậu quyết định gõ tên của cây xương rồng Torema. Thầy Itsuka nhấp vào biểu tượng hình nhật ký trên màn hình chính. Cái này là nhật ký trao đổi thông tin. Mỗi buổi tối, trước 10 giờ, em phải ghi lại hoạt động trong một ngày của mình vào đây. Mọi thành viên trong tổ và giáo viên có thể đọc được nội dung của chương trình nhật ký này, thế nên cố gắng đừng nói xấu thầy trong đây nhé. Mỗi khi em đăng bài, những học sinh mùa khác cùng tổ làm vườn dù ở nhà cũng có thể đọc và để lại bình luận. Em có thể xem lại những nội dung cũ trên nhật ký. Vậy nên khi nào có thời gian, em nên xem qua bài đăng trong khoảng một năm gần nhất. Thông qua chúng, em có thể biết được tính cách của các thành viên khác. Những học sinh có khả năng giống nhau sẽ được gom thành một tổ và chia theo bốn mùa xuân hạ thu đông. Các thành viên trong tổ không thể gặp mặt nhau, nên nhật ký là phương tiện giao tiếp duy nhất. À còn thời gian tự học hay thời gian biểu mỗi ngày sẽ do em tự quản lý. Em tự học theo nội dung trong sách giáo khoa, bài tập sẽ do trường gửi tới, em hãy nộp lại khi làm xong. Tự quản lý bản thân nghe vậy thôi chứ khó lắm đấy. Em có thể lười biếng bất cứ lúc nào, nhưng đừng quên cái gì cũng có hậu quả nhé. Nhớ đến sự chán trường khi cứ phải đi học theo thời khóa biểu của trường, Junia cảm thấy mừng rơn vì mình có thể tự do điều chỉnh kế hoạch theo ý thích. Cách sử dụng máy tính chỉ có bấy nhiêu thôi. Em có muốn ra vườn không? Junia gật đầu ngay tắp lự. Cậu muốn nhìn thấy khu vườn mà người phỏng vấn đã nói đến càng sớm càng tốt. Cậu mặc thêm áo khoác rồi cùng thầy Itsuka lần theo con đường nhỏ băng qua khu rừng. Bầu không khí tràn ngập sự bí ẩn đang chờ đón ở phía trước khiến tim cậu nhảy múa. Ôm trong lòng cảm giác hồi hộp hệt như khoảnh khắc ngay trước khi mở cửa phòng tiệc, Junia bước qua cổng vòm để tiến vào khu vườn. Dù đã thức giấc sau kỳ ngủ đông, nhưng khu vườn vẫn còn đang mơ màng như chưa thoát khỏi giấc chiêm bao. Chỉ có hàng rào cây bao quanh và các loại cây lá kim, điểm nhấn của khu vườn, còn giữ được màu xanh, ngoài ra chỉ toàn cành cây trụi lá trông thật lạnh lẽo. Thế nhưng tất thảy đều đang tràn trề sức sống nội tại, sẵn sàng để đâm chồi nảy lộc. Trong mắt Junia, cậu có thể thấy lộc non trên những cành cây như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Không biết từ khi nào, tuyết trên bồn hoa đã tan hết. Trên nền đất màu đen ẩm ướt dường như đang phảng phất một làn hơi ẩm. Từng giọt bằng tan ngấm sâu vào lòng đất, giúp những mầm cây xanh lục bảo mỏng manh dễ dàng nhú lên đón chào thế giới mới. Tất thảy đám hoa trong vườn, nào là hoa thủy tiên, hoa tiên ông và hoa nghệ tây đều đang tắm mình trong ánh nắng mùa xuân. Chúng vui vẻ hát vang bài hát ca ngợi sự mềm mại và ấm áp của đất. Junia dạo quanh vườn, nhặt nhạnh từng giọng hát của các loài cây. Một lúc sau cậu nhận ra một điều kỳ lạ. Trên đường đến đây cậu đã bắt gặp vô số cây mọc trên núi gãy cành tơi tả do sức nặng của tuyết. Có cây còn nứt toạc ở phần thân như thể bị người khổng lồ bẻ gãy. Junia dường như có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ chúng. Điều đó khiến trái tim cậu đau nhói. Ở đây tuyết rơi nhiều đúng không thầy? Ừ, mùa đông tuyết dày đến mức không có đường đi luôn. Thế nhưng khu vườn này lại không bị tuyết tàn phá. Nơi đây không có một cái cây nào bị gãy cành nghiêm trọng. Cũng không có cây nào yếu đi bởi cái lạnh của mùa đông giá rét. Đây là thành quả của em thợ làm vườn mùa đông đấy. Em ấy đã dựng khung tre và dùng dây thừng giăng mùng tránh tuyết để bảo vệ cây. Chưa kể đến việc ngày ngày miệt mài cào tuyết và đi vòng vòng để gạt tuyết bám trên những cây lá kim. Công việc của thợ làm vườn mùa đông gần như là chiến đấu với băng tuyết. Mùa đông ở thành phố Junia sống hầu như không có tuyết. Nhà ông nội gần nhà cậu có một khu vườn rộng mênh mông. Cùng ông chăm sóc cây cối trong vườn là công việc hàng ngày của Junia. Ở nơi không có tuyết, việc làm vườn mùa đông khá nhàn nhã. Phần lớn cây cối cũng chìm vào giấc ngủ. Không gian yên ắng không một tiếng động tưởng như cả thế giới bị diệt vong và mình là người sống sót duy nhất. Nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng Junia. Đối với con người, vốn không có tập tính ngủ đông, thì mùa đông là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Vậy mà tại nơi này lại có người chiến đấu với mùa đông tưởng chừng như vô tận đó. Khi đông đến, cho dù cố gắng bắt chuyện với cây cối như thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng không đáp lại. Nỗi cô độc khi ngày ngày phải làm việc, lầm lũi cào tuyết trong khu vườn im lặng đó rốt cuộc lớn tới nhường nào, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đã cảm thấy không chịu nổi. Junia ngẫu nhiên được chọn để lấp vào vị trí mùa xuân bị bỏ trống bởi vì học sinh phụ trách trước đó đã tốt nghiệp. Nếu được chọn vào vị trí mùa đông, hẳn là việc chăm sóc cho khu vườn đang say ngủ là nhiệm vụ của cậu. Nghĩ đến đó, tim Junia thắt lại. Đám cây cỏ đã được bảo vệ nhờ bàn tay của thợ làm vườn mùa đông giờ đang vươn mình đón từng giọt nắng xuân, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho ngày có thể thi nhau trổ hoa khoe sắc. Những cây lá kim thu mình lại vì cái rét thì giờ đây đang khoan khoái vươn cánh xuề lá, sửa soạn để ra mắt mầm non mới. Thử chạm nhẹ vào vài nụ hoa trên cành cây liên kiều, cậu có thể cảm nhận được những cánh hoa mềm như lụa đang ẩn mình dưới chiếc áo vẫn còn thô cứng. Chợt Junia cảm thấy như mình vừa chạm vào tay của ai đó. Cậu đưa ra một lúc mới nhận ra đó là dấu ấn bàn tay của mùa đông để lại. Một mùa đông có là gì? Anh ấy đã ở đây và bảo vệ tất cả cây cối trong vườn khỏi băng tuyết và lạnh giá qua mấy mùa đông liền. Nghĩ tới việc mình sẽ phải tiếp quản toàn bộ khu vườn trong thời gian tới, trách nhiệm nặng nề cùng sự lo lắng khiến lưng cậu run lên. Không chỉ riêng mùa đông, còn rất nhiều thợ làm vườn khác thay phiên nhau đến đây mỗi mùa để tiếp tục việc chăm sóc khu vườn, như người phỏng vấn hôm trước chẳng hạn. Chính nhờ mồ hôi nước mắt và thời gian họ bỏ ra mà khu vườn tồn tại được đến bây giờ. Nghĩ đến biết bao năm tháng và công sức của những người tiền nhiệm, cậu tự nhủ không được phép phạm một sai lầm, dù là nhỏ nhất. Áp lực này khác biệt hoàn toàn so với khu vườn ở nhà ông nội. Từ bé Junia đã quen thân với cây cối trong vườn nhà ông. Đối với cậu, sự hiện diện của chúng cũng giống như là những người bạn thời thơ ấu. Junia hiểu rõ tính cách của từng cây nên cậu biết điều gì làm chúng vui hay giận dỗi. Tuy nhiên, đối những cái cây trong khu vườn này, đây là lần gặp mặt đầu tiên. Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian mình mới nắm bắt được tính cách và giành được sự tin tưởng của chúng? Liệu mình có thể chăm sóc khu vườn cho đến lúc đó mà không phạm sai sót nào hay không? Thôi nào, em mà cứ như thế thì chúng cũng sẽ căng thẳng đấy. Được thầy Itsuka vỗ lưng mấy cái động viên, Junia mới thở phào nhẹ nhõm. Việc chăm sóc khu vườn thì em bắt đầu từ ngày mai cũng được. Ngày hôm nay thì sao nhỉ? Hay em về phòng đọc thử nhật ký xem sao? Có thể trong đó các thành viên trong tổ cũng thỉnh thoảng đề cập đến cách chăm sóc cây. Thông qua nhật ký, có thể em sẽ hiểu sơ tính cách của các thành viên khác và nắm được một vài đặc điểm của những cái cây trong vườn. Nghe theo lời khuyên của thầy Itsuka, ngay khi về đến phòng, Junia ngồi ngay ngắn trước chiếc máy tính đã khởi động ban nãy. Cậu mở nhật ký rồi tìm lại ghi chép của một năm trước. Sau khi xem đồng hồ và yên tâm là mình vẫn còn nhiều thời gian từ giờ đến bữa tối, Junia bắt đầu đọc. Trường Tsukasa quy định học viên đủ 18 tuổi sẽ được tốt nghiệp. Mùa xuân, người tiền nhiệm của Junia, là người lớn tuổi nhất, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng. Những bài viết của anh rõ ràng, dễ hiểu đến mức Junia tưởng như thấy được tình trạng của khu vườn ngay trước mắt. Nhìn xuống mục bình luận, ngoài những câu phản hồi bình thường như là anh đã vất vả rồi hoặc đã rõ, còn có tin nhắn khác hỏi thăm tình hình của các loại cây yêu thích hay kích cỡ của nụ hoa. Anh mùa xuân trả lời rất nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng thêm vào vài câu nói đùa nên hoàn toàn không tạo ra cảm giác xa cách. Đọc những dòng trao đổi qua lại, có thể cảm nhận thấy những thành viên khác tin tưởng mùa xuân tuyệt đối, họ kính trọng tài năng và nhân cách của anh. Đọc hết bài đăng trong mùa xuân, Junia có thể biết được đại khái tính cách của các thành viên mùa khác. Mùa hạ là nữ, có vẻ là người thẳng thắn. Mùa thu là nam, tính tình kiên định, chính trực, nhưng hình như đôi khi lại hơi cứng nhắc. Mùa đông mang lại ấn tượng của một người nghiêm túc và nhẫn nại. Thảo nào có thể bền bỉ chiến đấu với tuyết mỗi ngày như thế. Mùa xuân nói chuyện với tất cả mọi người, không thiên vị một ai. Nhìn những cuộc hội thoại trong nhật ký có thể thấy mùa xuân đã khéo léo kết nối các thành viên trong tổ. Có vẻ khoảng cách tuổi tác của mọi người không xa nhau lắm, và thời điểm nhập học cũng khá gần nhau. Dường như danh sách các thành viên tổ đã được giữ nguyên qua mấy năm liền. Mọi người biết rõ tính cách, loài cây yêu thích của nhau, lâu lâu lại lạc vào một vài câu chuyện xưa cũ mà Junia không biết. Dù chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, nhưng sợi dây gắn kết giữa bốn thành viên rất bền chặt. Mùa xuân mang lại cảm giác của một người anh cả mang trái tim ấm áp trong một gia đình anh em hòa thuận và thương yêu lẫn nhau. Ngày cuối cùng trong nhật ký là ngày hôm qua. Bài viết của mùa đông có ghi mùa xuân sẽ rời trường Tsukasa từ ngày mai. Hình như đó là ngày cuối năm, cũng là ngày tốt nghiệp của mùa xuân. Thời điểm rời trường Tsukasa và ngày tốt nghiệp không giống nhau khiến Junia cảm thấy quy định này thật nghiệt ngã làm sao. Mùa xuân. Thế là năm mùa xuân đã trôi qua kể từ khi anh tới học viện Tsukasa năm 13 tuổi. Từ sâu trong tim, anh thật sự cảm thấy Tsukasa là ngôi nhà thứ hai của mình. Dù chưa từng gặp nhau, nhưng có lẽ do chúng ta đã luôn ở trong cùng một khu vườn, nên anh cứ cảm giác như chúng ta đã bên nhau trong suốt khoảng thời gian tại Tsukasa. Thật buồn vì từ ngày mai anh sẽ không được đọc nhật ký nữa. Thế nhưng hình ảnh của khu vườn sẽ mãi ở trong tim anh, và đương nhiên, ở đó lúc nào cũng có các em. Biết đâu chúng ta sẽ tình cờ gặp lại ở đâu đó. Từ giờ anh sẽ tiếp tục chăm nom cây cối và mong chờ ngày ấy đến. Mọi người hãy chăm sóc bé mùa xuân mới giúp anh nhé. Mùa hạ. Em vào cùng năm với mùa thu và mùa đông. Chúng em đã là thành viên của tổ này suốt 4 năm rồi nhỉ? Tổ mình gắn bó đến mức em không nghĩ sẽ có ai rời đi. Anh mùa xuân đã luôn là một tổ trưởng mẫu mực, không ngừng dẫn dắt chúng em. Trải qua bao khó khăn cuối cùng tổ mình cũng đi được đến ngày hôm nay. Anh đã vất vả nhiều rồi. Em tin rằng sẽ có một lúc nào đó em gặp được anh. Mùa thu. Không được đâu. Anh mùa xuân đừng đi. Tại sao không thể duy trì mãi một tổ với bao nhiêu đây thành viên chứ? Chúng ta đã bên nhau 4 năm rồi. Em không thích chơi chung với đứa khác đâu. Khu vườn đó giống như đứa bé do 4 người chúng ta nuôi lớn mà. Tại sao lại như vậy? Củ hoa huệ tây em trông sắp ra hoa, nhưng giờ em không thể cho anh mùa xuân xem được rồi. Tại sao quy định tốt nghiệp lại tồn tại chứ? Mùa xuân mới đừng đến mà. Mùa đông. Mùa thu à, cậu quá lời rồi. Bé mùa xuân mới cũng đọc được nhật ký này đấy. Theo lời thầy Itruka, từ ngày hôm nay em là tổ trưởng mới. Trở thành tổ trưởng tiếp bước anh mùa xuân, em sợ mình kham không nổi. Thế nhưng, chắc chắn từ giờ trở đi, quyết tâm giữ gìn khu vườn trong tim mọi người cũng sẽ không có gì thay đổi. Cậu mùa thu này, bé mùa xuân mới mà không đến thì củ hoa huệ tây cậu trồng cũng không ra hoa nổi đâu nhé. Đã là quy định thì ai cũng như ai. Chúng ta chỉ được ở trường Tsukasa trong một khoảng thời gian nhất định. Khi ở đây, chúng ta chỉ là con nít thôi. Từ giờ anh mùa xuân sẽ trở thành người lớn, tự lực cánh sinh, một mình bước ra ngoài thế giới. Để chúc anh lên đường mạnh giỏi, chúng ta nên chào tạm biệt bằng nụ cười thật tươi mới phải. Anh mùa xuân đã vất vả rồi. Việc bảo vệ khu vườn cứ để chúng em lo. Em sẽ dìu dắt bé mùa xuân mới để em ấy nhanh làm quen với mọi thứ. Anh chỉ cần nhìn về phía trước và bước đi thôi, đừng lo lắng gì cả. Ai cũng yêu mến mùa xuân và tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt anh. Mặc dù chưa từng gặp mặt nhau, nhưng mọi người vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết. Junia cảm thấy không còn cơ may nào để mình có thể chen vào sự gắn kết bền chặt đó. Tiếp quản vị trí của anh mùa xuân, một người hoàn hảo, được các thành viên khác hết mực kính trọng, đối với Junia là điều không thể. Junia gập màn hình máy tính, vừa nằm gục trên bàn thì Soichi quay về phòng. Anh đi một mạch đến bàn của mình rồi ngồi xuống. Không gian im lặng tới mức Junia tưởng như Soichi sẽ đọc kinh hay gì đó, nhưng trước mặt anh là chiếc máy tính. Thợ làm gốm, các thành viên tổ anh có thân nhau không? Tổ anh hầu hết là thích hoạt động riêng lẻ, nên chỉ nói chuyện qua loa thôi, mà cũng tùy theo loại siêu năng lực nữa. Làm gốm vốn dĩ một người cũng có thể hoàn thành tác phẩm rồi, còn với những tổ cần 4 người mới hoàn thành một nhiệm vụ thì các thành viên phải trao đổi với nhau thường xuyên hơn. Tổ của Junia chính là một ví dụ cho một tập thể phải liên tục trao đổi với nhau. Khi cậu đang đau đầu suy nghĩ không biết phải làm sao để chen vào mối quan hệ thân thiết đến mức hoàn hảo của mọi người trong tổ, thì giờ ăn tối đã điểm. Ở phòng ăn, các học sinh xếp hàng ngay ngắn trước quầy lấy đồ. Bước vào hàng, Junia đứng sau lưng Soichi, bắt chước làm theo mọi hành động của anh. Từ lấy khay đồ ăn, đũa, xới cơm và múc canh miso vào chén, cuối cùng là lấy những dĩa thức ăn kèm được bày sẵn trên quầy. Hai chiếc bàn dài được chia ra một bên dành cho học sinh, bên còn lại dành cho giáo viên. Cảm thấy lúng túng, Junia quyết định chọn chỗ ngồi kế bên Soichi. Cậu cầm đũa trên tay chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng, thì Soichi bên cạnh đằng hắn ra hiệu. Junia ngơ ngác nhìn quanh, thì thấy mọi người chưa hề động đến đũa của mình. Cậu bèn đặt đũa xuống và ngồi chờ. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, vợ chồng người quản lý cũng đã yên vị ở dãy bàn giáo viên. Toàn bộ học sinh đồng loạt chắp tay trước mặt. Junia cũng luống cuống làm theo. Mời cả nhà ăn cơm. Dù có một vài giọng nói lệch nhịp, nhưng tiếng hộ đồng thanh vẫn vang vọng khắp phòng ăn. Thầy Mirukoshi cười rạng rỡ và đáp lại, cùng ăn thôi nào. Tiếng cầm đũa bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi đến mức khó mà tin chỉ vài phút trước đó cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động. Nam sinh ngồi cạnh Junia thản nhiên nói chuyện với Soichi mà chẳng mảy may quan tâm đến cậu đang ngồi ở giữa. Mỗi lần như thế Junia lại rụt cổ lại, khiến Soichi phải nhắc, không cần làm vậy đâu. Thực đơn của tối nay là một món hầm, thịt viên hamburger và salad khoai tây. Dù vị không giống như món ăn ở nhà hàng hay cơm mẹ nấu, nhưng nó vẫn đậm đà và ngon lành đủ để cảm thấy đầu bếp đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Junia vừa ăn vừa len lén nhìn những học sinh khác. Tính cả cậu thì ở đây có 20 học sinh. Số lượng nam sinh là 12, trong khi nữ sinh chỉ có 8 người. Năm nay chỉ có đúng một học sinh mới thôi nhỉ, nam sinh ngồi đối diện lên tiếng. Thật vậy hả anh? Junia đáp lại rồi giáo giác nhìn quanh. Soichi và mấy người nữa gật gù xác nhận. Lúc này Junia mới nhận ra mọi người ở đây đều quen biết nhau. Cảm giác cô độc ban nãy khi vừa đến đây chợt bao trùm lên người cậu. Cái vụ mời cả nhà ăn cơm vừa rồi, em có thấy xấu hổ không? Anh ngưng làm vậy từ hồi học bán trú tiểu học rồi, thế nên lúc mới vào đây chưa quen anh thấy ngượng khủng khiếp. Đúng là như vậy. Giọng nói lý nhí của Junia ngay lập tức bị át đi bởi những giọng nói khác. Trường cấp 2 của tớ vẫn giữ truyền thống mời nhau lúc ăn trưa đấy. Trường tớ cũng vậy nè. Chủ đề nói chuyện thay đổi xoành xoạch, tiếng nói cười vang lên không ngớt khiến Junia cảm thấy bối rối không hiểu rốt cuộc mọi người ăn cơm vào lúc nào. Âm lượng to đến độ có thể vang từ đầu bàn bên này đến đầu bàn bên kia làm cậu choáng váng. Để có thể tham gia vào những cuộc hội thoại này, cần phải có khả năng ứng biến nhanh nhạy cùng một giọng nói có âm lượng đáng nể. Mọi người không hề dè dặt giữ kẻ trước mặt Junia chỉ vì cậu là học sinh mới, thậm chí họ cũng không dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt nào. Một đứa sợ người lạ như mình đáng lẽ không nên ở đây mới đúng. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên, nhưng Junia đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Sau khi ăn tối xong, phần lớn học sinh bắt đầu lui tới phòng khách để thư giãn. Thay vì làm theo số đông và cảm thấy căng thẳng trong môi trường xa lạ, Junia quyết định lặng lẽ quay lại phòng mình. Soichi cũng quay về phòng lấy quần áo, đoạn thông báo một cấu gọn lọn tắm đây rồi đi mất. Junia không muốn bị lạc lõng trong một cái nhà tắm xa lạ, thế nên cậu vội vàng lấy đồ rồi chạy theo sau Soichi. Nhìn thấy Junia lẻo đẻo theo mình, nhưng Soichi không nói một lời. Mặc dù không hẳn là dành ra sự quan tâm chăm sóc, tận tình chỉ bảo từng ly từng tí hay gì, nhưng Soichi không hề phản đối khi Junia đi theo mình, cũng như luôn nghiêm túc trả lời những thắc mắc của cậu. Nhớ tới cảnh ở phòng ăn ban nãy, những câu chuyện phiếm cứ như đạn bay ngoài chiến trường. Bản thân Junia cũng vô tình trúng đạn lạc vài lần, nên đối với cậu, người luôn giữ im lặng và chỉ lên tiếng khi cần thiết như Soichi là một sự cứu rỗi. Có anh làm bạn cùng phòng giống như chúng được giải độc đắc vậy. Ở chỗ thay đồ, Soichi bắt đầu gỡ khăn trùm trên đầu ra khiến những họa tiết hình hoa anh đào màu xanh dương khẽ lay động. Đúng theo suy nghĩ của Junia, bên dưới chiếc khăn là một cái đầu trọc, nhưng không cạo nhãn thín như các nhà sư mà vẫn còn ít tóc dài chừng 15mm. Không chút do dự, Soichi tiếp tục cởi bộ summer mặc bên ngoài, kế đến là áo thun mặc bên trong. Bình thường Soichi trông khá săn chắc, nhưng cơ thể thật sự ẩn dưới bộ trang phục còn cứng cáp, cơ bắp hơn thế. Nhìn lại mình vừa gầy vừa chẳng có một tẹo cơ bắp nào. Junia cảm thấy ngượng ngùng, cậu bèn chọn một góc cách xa Soichi để cởi đồ. Ngẫm lại thì lần cuối cùng Junia phải tắm chung với ai đó là hồi đi dã ngoại với lớp hồi tiểu học. Hôm nay, phải trần như nhộng trước mặt người mới quen chưa tới một ngày khiến cậu xấu hổ, nên cứ trần trừ cởi đồ mãi mà không xong. Mặc kệ Junia đang lúng túng trong góc, Soichi đi một mạch đến chỗ tắm. Thái độ anh thản nhiên không có vẻ gì là bận tâm làm Junia, người luôn lo sợ ánh mắt của người khác, lại càng cảm thấy thẹn thùng. Cậu lấy hết can đảm cởi quần áo, đứng thẳng dậy rồi dứt khoát mở cửa dẫn vào chỗ tắm tráng. May thay, trong đó chỉ có mỗi Soichi. Anh tạo bọt từ dầu gội xoa lên đầu. Quả nhiên là người ít tóc vẫn gội đầu bằng dầu gội như thường. Bọt từ dầu gội từ từ trôi xuống tay anh khi Soichi với tay đến chai dầu xả. Junia thắc mắc trong đầu ít tóc mà vẫn cần phải dùng dầu xả ư. Dường như đọc được những suy nghĩ đó, Soichi liếc mắt nhìn. Junia giả vờ như không có gì xảy ra. Cậu ngồi cách ra một khoảng và bắt đầu gội đầu. Thỉnh thoảng cậu lại lo không biết Soichi có đang nhìn mình hay không. Cậu xả tóc rồi tắm người thật nhanh. Vừa thả mình vào trong bể ngầm lớn, Junia cảm thấy như những căng thẳng và mệt mỏi của nguyên một ngày đã tan biến hết. Ngâm mình trong bồn tắm ở nhà không được thoải mái duỗi thẳng tay chân như ở đây. Soichi ngồi một góc, mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động nhìn như một vị sư tăng đang tĩnh tâm ngồi thiền. Junia cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh không mảy may quan tâm đến sự tồn tại của mình. Cậu vươn vai sảng khoái. Hai nam sinh khác bước vào nhà tắm. Bầu không khí lập tức trở nên huyên náo. Sau khi tắm người xong, hai nam sinh đó chuyển sang bể ngâm và bắt đầu trò tạt nước như thể đám học sinh tiểu học. Junia lui vào góc để tránh bị nước nóng trong bể văng vào người. Ô lính mới nhìn nhỏ xíu dễ thương ghê. Lại đây tham chiến nào? Dạ em không. Trước khi Junia dứt lời thì cậu bị tạt nước từ trên xuống. Thấy cậu giật mình hét lên, những tiếng cười vô tư vang khắp nhà tắm. Xem này, da lính mới mịn ghê. Không biết từ lúc nào, nam sinh còn lại đi vòng ra đằng sau. Miệng vừa suýt xoa vừa vuốt ngón tay lên lưng Junia khiến cậu sợ đến người. Những tràng cười lại vang lên. Quả nhiên là lính mới, lúc nào cũng ngây tê hát. Hai gương mặt đang cười toe toét chìm dưới nước nóng trong bể. Junia không biết Soichi lại gần từ khi nào. Nhưng giờ đây anh đang nhấn đầu của cặp đôi ồn ào xuống nước. Một lúc sau anh mới thả tay ra. Hai nam sinh ngoi lên thở hổn hển. Tên thợ làm gốm kia, dám đánh lén hả? Xin lỗi, nhưng mà thằng bé này vẫn còn chưa quen. Thôi cũng tắm xong rồi, đi nào thợ làm vườn. Junia ù chạy ra chỗ thay đồ theo Soichi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tụi vừa rồi cũng không có ý xấu đâu. Tụi nó chỉ ham vui và khích tướng để người khác nhảy vào chơi cùng thôi. Nếu em không thích thì cứ mặc kệ cũng được. Nhưng nếu làm vậy, thì người ta sẽ nói em là không hòa đồng hay không biết điều mất. Thì cũng có sao đâu. Junia đang lau khô người thì khựng lại khi nghe câu trả lời gọn lọn của Soichi. Trong suy nghĩ của cậu, các mối quan hệ trong trường học đòi hỏi nhất là khả năng hòa mình vào bầu không khí xung quanh. Junia khá dở khoảng kết nối với người khác. Mỗi lần không thể đáp ứng mong đợi của mọi người, cậu lại xem đó là lỗi của mình. Có lẽ Soichi không sợ người khác ghét mình, cũng không phiền lòng khi đơn độc trong một tập thể. Dường như bằng một cách nào đó, anh có thể duy trì được bản sắc của mình trước những tác động từ lời nói và hành vi của mọi người xung quanh. Bản thân Junia cũng không biết mình có muốn trở thành người như Soichi hay không. Cậu vừa nghĩ vẩn vơ vừa mặc bộ quần áo nỉ lên người, tiếp đến là sấy tóc. Trong lúc đó, Soichi đã đi mất dạng. Khi Junia về phòng, Soichi đang ngồi trước máy tính, đầu trùm một chiếc khăn vải khác có họa tiết cá chép. Thấy vậy Junia cũng ngồi vào bàn mở máy tính. Dù việc chăm sóc khu vườn bắt đầu từ ngày mai, nhưng cậu nghĩ mình nên chào hỏi các thành viên trong tổ một tiếng. Junia nhấp vào biểu tượng để mở nhật ký, cấu tạo một trang trắng và gõ chữ. Mùa xuân. Xin chào mọi người. Em là thợ làm vườn mùa xuân mới. Em mới đến học viện Tsukasa ngày hôm nay. Em đã xem qua khu vườn. Không có cây nào bị thương cả. Mầm cây trong bồn hoa đang phát triển tốt. Em cũng đã tưới nước cho mấy chậu hoa và cây non trong nhà kính. Ngày hôm nay thế là hết. Từ ngày mai em sẽ chính thức bắt đầu làm việc ở vườn. Em là người mới nên còn nhiều điều bỡ ngỡ. Xin mọi người hãy chỉ bảo. Từ giờ rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Junia đọc đi đọc lại xem có câu văn kỳ lạ hoặc chỗ nào bất lịch sự hay không rồi mới nhấn nút gửi. Từ giờ, cả ba thành viên còn lại sẽ có thể đọc được những dòng nhật ký của cậu bằng máy tính ở nhà. Để nguyên giao diện nhật ký, khi Junia đang hình dung trình tự công việc ngày mai mình phải làm thì cậu nhận được bình luận mới. Mùa đông. Rất vui được gặp em. Nếu em đã đọc mấy bài viết cũ rồi thì có thể những lời của mùa thu đã khiến em cảm thấy tổn thương. Xin lỗi nhé, vì anh không phải là người viết nên cũng không thể xóa được. Em đừng để bụng nhé. Ở vùng đó vào tháng 4 hay có tuyết rơi trái mùa. Chỗ nào có tuyết động thì em hãy dọn đi thật sạch. Chắc em sẽ cười anh vì phản ứng hơi thái quá. Nhưng nếu tuyết rơi thì dùng chiếu rơm che cho bồn hoa giúp anh. Ở khu vườn đó tụi anh hoàn toàn không sử dụng những thứ như là thuốc diệt cỏ hay thuốc trừ sâu. Thế nên em nhớ chăm nhổ cỏ. Ngoài ra, nếu em có gì thắc mắc gì, dù là nhỏ nhất, thì hãy viết vào nhật ký nhé. Mùa hạ. Chào em, chị là mùa hạ. Khung cảnh của khu vườn trong mùa hạ đẹp như mơ vậy đó. Đương nhiên mùa xuân cũng có vẻ đẹp của mùa xuân. Mùa thu và mùa đông Việt thì nhiều nhưng cơ hội ngắm hoa lại chẳng có bao nhiêu, nên thỉnh thoảng hay kiếm cớ gây sự với mùa xuân và mùa hạ thôi. Em cứ nhẹ nhàng cho qua là được. Anh mùa đông đã vẽ sơ đồ khu vườn và làm một bản kế hoạch rồi, nên em cứ theo đó mà gieo hạt và chăm sóc cây non, không sai được đâu. Anh mùa xuân trước đi rồi nên anh mùa thu đang cáu kỉnh chút thôi. Người anh ấy toàn là gai không à. Em đừng bận tâm gì hết. Mùa thu. Này mùa hạ, cậu thôi tả tớ như cây xương rồng đi. Chỉ cần làm việc nghiêm túc, nhất định tớ sẽ không phàn nàn gì cả. Vậy nên bé mùa xuân này, anh xin em đừng làm gì dại dột mà phá hỏng mất khu vườn mà bọn anh đã chung tay bảo vệ. Em yên tâm, Không ai nghĩ em sẽ gánh vác được việc của anh mùa xuân trước đâu. Cây hoa ông lão rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên hãy chăm sóc đàng hoàng vào. So với những bình luận dành cho anh mùa xuân cũ, những lời cả ba người dành cho Junia có vẻ xa cách và miễn cưỡng. Các mối quan hệ ở trường Tsukasa và cả tổ làm vườn vốn đã được thiết lập từ trước. Junia không thể nhìn thấy bất kỳ khe hở nào để mình có thể lách vào đó. Người có năng lực tầm thường như mình không có tư cách ở đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Junia. Tưởng như bóng tối vô tận từ đâu kéo đến sẵn sàng nuốt chừng cậu bất cứ lúc nào. Buông một tiếng thở dài, Junia tắt máy tính rồi leo lên giường. Sau khi kéo rèm và đặt lưng xuống, trần nhà vốn đã thấp giờ còn mang lại cảm giác bí bách, đáng sợ hơn nữa. Bữa sáng hôm nay là món Nhật, canh miso nấu với khoai và hành tây, trứng chiên cùng trứng cá tuyết nướng. Dù là ở trong phòng mình hay trong phòng khách, Junia đều không cảm thấy thoải mái nên cậu bèn thay bộ áo liền quần để làm việc rồi nhanh chóng đi ra vườn. So với ngày hôm qua, mùa xuân đã tiến tới gần khu vườn thêm một chút. Đám cỏ phúc thọ bắt đầu lấp ló. Chúng khoe những nụ hoa vẫn còn khép hờ chỉ để lộ một ít sắc vàng tươi tắn. Bước vào khu nhà kính, bầu không khí ấm áp và ẩm ướt ôm lấy Junia. Cậu kiểm tra lượng nước trong máy phun sương, vuốt thẳng những chiếc lá bé xíu trong khay ươm hạt và không quên cất giọng chào buổi sáng những luống hoa nào là hoa băng xê, hoa viola, hoa mắt xanh đang khoe sắc. Đám cây con non nớt hồn nhiên như những đứa con nít còn học mẫu giáo. Không khí mang bảy sắc cầu vồng tựa như bong bóng xà phòng thoát ẩn thoát hiện trên phiến lá. Junia dùng bình tưới nước, cẩn thận để không sót một cây nào. Những hạt sương còn đọng trên mặt lá khiến chồi non lấp lánh tựa như vô số viên pha lê Swarovski. Trong nhà kính có độ ẩm cao, Junia có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của không khí đến mức tưởng như có thể cầm được nó trong lòng bàn tay. Toàn thân cậu được bao phủ bởi một lớp đệm khi mang mùi hương của đất và nước. Lúc này Junia mới nhận ra đây là lần hiếm hoi cậu có thể hít thở bình thường. Từ lúc cậu đến học viện này, cảm giác bồn chồn, râm ran như thể có hàng trăm con kiến bò dưới da cứ đeo lấy cậu. Thế nhưng, dù ở nơi lạ lẫm thế nào thì mùi hương của đất vẫn y như vậy. Nhà kính ấm hơn nhà kho của tổ làm vườn. Tìm thấy chiếc ghế ở giữa những hàng kệ trưng chậu hoa đủ loại, Junia ngồi xuống và lật sổ tay làm vườn ra. Trong đó là bản kế hoạch một năm mà anh mùa đông đã nghĩ ra. Thời điểm gieo hạt giống từng loại hoa, thời điểm chuyển cây non sang bồn hoa, thời điểm tỉa cây, thời điểm đào củ hoa huệ tây lên. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ. Đất trong bồn hoa đã được anh mùa thu chuẩn bị chu đáo, nên giờ đây những mầm cây từ củ hoa huệ tây đang thi nhau vươn cao. Chiếc gậy tiếp sức vô hình ấy cứ thế đều đặn chuyển giao luân phiên từ mùa này sang mùa khác. Để chiếc gậy tiếp sức đó không rơi xuống đất, nhất thiết phải chuyển giao nó cho mùa khác. Bản kế hoạch chỉnh chu, tỉ mỉ đến từng tiểu tiết làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Junia. Chỉ cần làm việc theo những ghi chép này, chắc chắn cậu sẽ không phạm sai lầm. Junia chăm chú đọc bản kế hoạch một lúc lâu. Đến khi cảm thấy xung quanh tối sầm lại, Junia ngước mặt lên và nín thở. Trước đó ánh mặt trời mờ mờ vẫn rọi được vào trong, nhưng giờ đây tuyết trắng đã phủ trên mái nhà kính. Những bông tuyết gục ngã trước sức mạnh của gió tạo thành những vệt nghiêng. Chúng va vào tường rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trước khi biến thành những giọt nước. Dùng chiếu rơm che cho bồn hoa giúp anh. Nhớ lại lời dặn dò của anh mùa đông, Junia đội mũ rồi lao ra bên ngoài. Tuyết lúc này rơi nghiêng ngả, có những hạt to bằng quả nho, chúng cứ thế thi nhau đập vào mặt cậu. Ở nơi Junia sống, cậu chỉ gặp mùa tuyết rơi nhẹ nhàng với vô số hạt màu trắng li ti trao liệng trong không trung một chốc lại tan biến vào hư không. Cậu chưa từng biết đến trận tuyết nào dữ dội đến mức khốc liệt như thế này. Trong lúc cậu chạy như bay đến căn nhà kho, những hạt tuyết cũng liên tiếp lao tới, tuyết chui cả vào mắt và miệng, quật vào má rồi chảy xuống. Trong nhà kho, phải vất vả một hồi Junia mới tìm thấy chiếu rơm. Vừa lôi những tấm chiếu rơm ra, cậu vừa cảm thấy hối hận vì đáng ra mình nên kiểm tra vị trí đặt dụng cụ trước mới phải. Junia ôm chiếu rơm chạy một mạch đến chỗ bồn hoa. Tuyết rơi dữ dội đến mức Junia cũng cảm thấy sợ hãi. Khu vườn chẳng mấy chốc bị nhấn chìm trong một màu trắng xóa. Tuyết phủ kín bồn hoa không còn thấy bất kỳ màu đen nào của đất. Chỉ có những mầm cây màu xanh nõn chuối lóp ngóp trên nền tuyết lạnh lẽo. Đám cỏ phúc thọ khép chặt nụ hoa chỉ vừa mới hé được một chút. Chúng rúng người lại có vẻ như rất hối hận với quyết định chào sân ngày hôm qua. Xin lỗi nhé, tớ nhận ra muộn quá. Junia trải chiếu rơm lên trên. Lạnh quá, rét quá, đám cỏ phúc thọ kêu lên thảm thiết. Tay đang cầm chiếu rơm của cậu run lên vì cái giá lạnh và cảm giác áy náy trước dáng vẻ tội nghiệp của đám cỏ. Junia tiếp tục trải rộng tấm chiếu để che cho những mầm của cây hoa thủy tiên. Tuyết rơi tạo ra tiếng lộp độp nặng nề trước khi phủ hết mặt chiếu. Tuyết vẫn rơi nặng hạt như thể muốn đâm xuyên qua má và đôi bàn tay của Junia. Phần da thịt vừa mới chạm vào tuyết ngay lập tức đã mất cảm giác. Khung cảnh trước mắt mờ đi, Tất thảy mọi vật được bao phủ bởi những đường màu trắng xóa. Junia mình mẩy đầy tuyết, mùi nước lại xông lên mũi cậu. Mùi hương này không khác gì bầu không khí đầy sương mỗi sáng sớm, nhưng lạnh buốt tê tái. Cái rét thấu xương mang lại cảm giác đau nhói như có hàng ngàn những cây kim chích dưới da. Anh mùa đông đã chiến đấu với những trận tuyết hung bạo như thế này những mấy mùa đông. Hơn nữa, anh còn soạn ra một bản kế hoạch hoàn hảo đến như thế kia. Vậy mà anh mùa đông lại không thể ngắm nhìn khu vườn rực rỡ khi trăm hoa đua nở. Dù đã bản thân nỗ lực chiến đấu đến cùng, nhưng lại không thể tận mắt nhìn thấy thành quả của mình. Rốt cuộc thì trong một giây phút nào đó, liệu anh có chạnh lòng nghĩ đến sự cô độc của mình và cảm thấy công việc này vô nghĩa không? Anh ấy cố gắng tới mức đó, vì cái gì chứ? Không kiềm được cảm xúc, Junia ngẩng lên nhìn trời. Cảm giác như toàn thân cậu bị xuyên thủng bởi những viên đạn màu trắng. Vì cái gì? Đương nhiên là vì khu vườn rồi. Khi tuyết rơi thưa hơn một chút, Junia tranh thủ quay lại nhà kho lấy chổi. Sau đó đi vòng quanh phải hết lớp tuyết phủ trên đám cây cối trong vườn. Tuyết rơi vào mùa xuân chứa lượng nước nhiều hơn mùa đông, nên chúng nặng hơn. Lo lắng cho những mầm cây mới không chống chọi nổi cái rét, Junia hấp tấp hua chổi làm mấy cái cây trong vườn thay nhau than phiền. Mạnh tay thế thì trầy da tôi mất. Cây hoa anh đào rủ xuống đung đưa những nhánh cây như thể đang bị cù lét. Cậu mùa đông thường dùng chổi nhẹ tay lắm vậy mà cậu lại. Cậu mùa xuân cũ đâu rồi? Tôi không muốn nhận sự chăm sóc của người mới đâu. Để bảo vệ chúng, mình đang phải làm việc dưới trời tuyết lạnh tê tái. Sao chúng lại phải nói ra những lời khó nghe như vậy chứ? Cây cối ở khu vườn này cao ngạo và ương ngạnh hơn những cái cây Junia biết. Cậu có cảm giác như mình chỉ là người giúp việc lạc vào một gia đình quý tộc. Hàng rào bao quanh khu vườn là những cây tuyết tùng mọc san sát. Những cành cây như bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Vậy nên chúng dần gạt đi cái tôi của mình và xem nhau là một thể thống nhất. Mặc dù đã phải hết tuyết trên cây ngoài bìa, nhưng những tiếng kêu than lạnh quá, rét quá vẫn vang lên không ngớt. Có lẽ cảm giác của chúng cũng đã hòa lại thành một. Chỉ đến khi Junia đi hết một vòng, phủi sạch toàn bộ tuyết thì những lời phàn nàn mới chấm dứt. Junia miệt mài phủi tuyết. Mãi cho tới khi nhích được đến góc vườn thì trời cũng đã gần trưa. Tuyết và gió đã dịu lại. Trong một thoáng, ánh sáng len lỏi qua kẽ hở những đám mây. Những hạt tuyết màu vàng rơi xuống trông như những cánh hoa rụng khỏi vườn thượng uyển trên thiên giới. Cây hoa mộc lan với thân mình uyển chuyển đang vươn những cành cây ra để đón lấy những hạt tuyết màu vàng đó. Bề mặt vỏ cây trồng như đồng thau, thân màu xám tro, cành lấm tấm những sắc đỏ yếu ớt như thể có dòng máu chảy bên dưới. Trên cành cây là những mầm hoa múp míp, lớp lông tơ mỏng mịn màu trắng bạc phủ bên ngoài bảo vệ chúng khỏi những hạt tuyết. Dải ánh sáng màu vàng vắt lên cành cây, như thể trên mình đang khoác một bộ áo lông quý phái. Những mầm hoa đáp trả lại bằng ánh sáng óng ánh màu bạch kim. Trong khung cảnh ngập tràn màu trắng của tuyết, điểm một vài vệt màu vàng ươm của nắng, những bông hoa dù chưa nở vẫn có thể đẹp đến nhường này khiến Junia cảm thấy kinh ngạc. Cây mộc lan bắt đầu ngâm nga một bài hát êm đềm như khúc hát du. Trong mắt Junia, ánh sáng và tuyết trông như thả mình múa theo điệu nhạc. Đường bay của tuyết tạo thành nhiều họa tiết kỳ lạ trên không trung, tưởng như những hạt tuyết đang yểm một loại bùa chú nào đó lên khu vườn. Junia không biết mình đã ngây người ngắm khung cảnh ấy bao lâu. Khi định thần lại, cậu xem đồng hồ và sửng sốt. Bây giờ là 12 giờ 5 phút. Tất cả học sinh sẽ phải có mặt ở đây trước giờ ăn nên cố gắng đừng trễ giờ nhé. Nhớ lại lời dặn dò cùng ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện của cô Mizukoshi, Junia ba chân bốn cẳng chạy. Ngặt một nỗi, khu vườn nằm ở một nơi khá xa sảnh chính, vì thế dù cậu có cố như thế nào thì cũng phải tốn kha khá thời gian. Tay vừa cầm nón vừa tháo đôi găng, chân chạy phăm phăm trên con đường nhỏ, tranh thủ cởi áo khoác trong khi bay vào tòa nhà. Cậu tuột vội đôi ủng rồi vứt chúng lăn lóc trên sân trước khi nhào vào phòng ăn. Tất cả mọi người đã yên vị tại bàn, nhưng chưa hề đụng đũa. Họ hướng những ánh nhìn sắc lẹm tới Junia lúc này đang thở hổn hển. Xin lỗi, em đến trễ. Em rửa tay đi. Cô Mizukoshi thản nhiên đáp lại. Junia đi về phía chỗ rửa tay ở góc phòng, lưng cậu nhói lên bởi những ánh nhìn. Tất cả học sinh sẽ phải có mặt ở đây trước giờ ăn, có nghĩa là chỉ khi mọi người tập hợp đủ thì bữa ăn mới bắt đầu. Sau khi rửa tay xong, Junia ngồi vào chỗ còn trống. Mời cả nhà ăn cơm, tiếng hô đồng thanh vẫn còn đôi chỗ lệch nhịp vang khắp phòng ăn. Không biết có phải do quá nhạy cảm không, nhưng cậu thấy dường như trong tiếng hô có lẫn sự bực mình và khó chịu. Xui xẻo thay, thực đơn của ngày hôm nay là mì ý sốt nấm. Những sợi mì nguội lạnh bết vào nhau. Không có một ai lên tiếng trách móc Junia. Nhưng so với không khí trong giờ ăn sáng thì mọi người ít nói rõ rệt. Tiếng nĩa chạm vào đĩa vang lên nghe như những lời chỉ trích thầm lặng. Junia nhận ra rằng để có một bữa ăn ngon miệng, thì không khí trên bàn ăn là yếu tố cực kỳ quan trọng. Cậu tự hứa với lòng mình sẽ không trễ giờ thêm một lần nào nữa. Mùa xuân, em đã tưới nước cho tụi cây non trong khay ươm và những chậu cây trồng trong nhà kính. Vì tuyết rơi bất ngờ nên em đã dùng chiếu rơm đắp lên bồn hoa. Em ra tay hơi muộn nên những mầm cây hoa thủy tiên và hoa tulip đã bị vùi trong tuyết. Em thành thật xin lỗi. Trong lúc phủi tuyết phủ trên cây cối trong vườn, em toàn bị chúng than phiền thôi. Em cũng trễ giờ ăn trưa, làm mọi người chờ 10 phút. Hôm nay em thật vô dụng. Mùa đông, em không cần thật thà ghi tất tần tật mọi thứ vào nhật ký đâu. Chuyện trễ giờ thì chắc một lần là tởn rồi nhỉ. Quả là một ngày trông gai. Nhưng ít ra em cũng biết được tuyết vùng đó như thế nào rồi. Như vậy cũng tốt mà. Mùa hạ, thực đơn bữa trưa thường là mấy món mì. Nên nếu có ai trễ giờ chắc bầu không khí đáng sợ lắm phải không? Chị thà ăn đồ ăn nguội chứ chị ghét bầu không khí lạnh nhạt lắm. Từ giờ nhớ đừng tới trễ nữa. Mùa thu, đám hoa thủy tiên và tulip thật đáng thương. Chắc bọn cỏ phúc thọ cũng chuẩn bị ra hoa rồi. Chắc do em không kiểm tra chỗ để chiếu rơm trước nên mới ứng phó chậm trễ phải không? Cây cối trong vườn vốn rất thẳng tính nên đương nhiên chúng phải phàn nàn rồi. Đọc xong tất cả bình luận, Junia thở dài rồi gập máy tính lại. Chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà bao nhiêu sự vô dụng đã để cho mọi người thấy hết rồi. Trong đầu cậu tưởng tượng ra các thành viên đang ở nhà nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt họ hiện lên sự chán nản. Tất bật với công việc xử lý tuyết, kế hoạch tự học vào buổi chiều cũng bị phá sản. Nếu không làm xong trong ngày hôm nay, thì cho dù có mở sách ra cũng chẳng thể nhét được chữ nào vào đầu. Thật thảm hại, thật vô dụng, những suy nghĩ chán chường cứ lợn vợn trong đầu cậu. Mình không hợp với nơi này. Học sinh siêu triển vọng. Học viện Tsukasa, thợ làm vườn, tất cả mọi thứ đều là chiếc áo quá rộng so với năng lực mà mình có. Bây giờ mình không còn chút tự tin nào hết. Làm sao để không phạm sai lầm nghiêm trọng nào, và trao lại chiếc gậy tiếp sức cho chị mùa hạ một cách suôn sẻ đây? Junia cảm thấy hối hận khủng khiếp vì đã nổi hứng chấp nhận lời đề nghị của chương trình học sinh siêu triển vọng mà chưa suy nghĩ thấu đáo. Ở nơi tập hợp những con người đặc biệt được tuyển chọn từ khắp nơi trên đất nước, một người bình thường như cậu đáng ra không nên đến đây mới phải. Junia đang thử người ra nhìn sách giáo khoa, bất chợt một bàn tay vươn ra từ bên cạnh gập sách của cậu lại. Soichi khi nãy còn nằm trên giường đọc tiểu thuyết, nhưng không biết từ lúc nào, anh đã đứng kế bên Junia. Nếu học không vào đầu thì chỉ tốn thời gian thôi. À, ừ nhỉ. Lỗi trễ giờ thì học sinh mới nào cũng từng phạm phải ít nhất một lần. Ở đây cũng chẳng có chuông báo hay gì cả. Mặc dù miệng nói là tin tưởng học sinh, nhưng những người lớn đây cũng khá là xấu tính đấy chứ. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt Soichi lần đầu tiên kể từ lúc gặp đến giờ. Các vết nhăn hằn nhẹ nơi đôi mắt, khóe miệng vẫn còn sự gượng gạo, nhưng thái độ lãnh đạm thường ngày đã vơi đi phần nào. Thợ làm gốm cũng từng đi trễ rồi sao? Anh mãi nặng gốm nên chắc trễ chừng 5 lần rồi. À phải rồi, ngày mai nếu có thời gian, em muốn tham quan xưởng của bên anh không? Junia gật đầu đồng ý, cậu quyết định cất sách và leo lên giường. Trần nhà thấp lúc nào cũng nhăm nhe va vào đầu cậu như mọi khi. Hòa tiết trên đó cũng khác biệt hẳn với trần nhà của cậu. Cứ phải nhìn chằm chằm vào nó khiến Junia phải đối diện với sự thật khó chịu rằng nơi đây không phải là ngôi nhà thân yêu của mình. Từ lúc rời khỏi nhà tới bây giờ cậu mới nhận ra nhà là nơi an toàn và thoải mái đến nhường nào. Cảm giác cô đơn mãnh liệt như muốn xé tan trái tim Junia. Cổ họng cậu run lên. Đường đường là học sinh cấp 2 rồi mà còn khóc nhè vì nhớ nhà. Thật chẳng ra làm sao cả. Mặc dù có suy nghĩ như vậy, nhưng Junia không thể kiềm lại những giọt nước mắt trào dâng như từng đợt sóng xô. Junia kéo rèm, cuộn tròn trong chăn, ghì mặt xuống tấm ga trải giường mà khóc, cố gắng không để những tiếng nấc lọt ra ngoài. Ở tầng dưới không có động tĩnh gì, kể cả tiếng giường cót két, có lẽ Soichi vẫn đang đọc sách. Căn phòng im phăng phắc làm Junia nghĩ đến sự cô độc của anh mùa đông khi đứng trước khu vườn. Từ bé đến giờ cậu cũng đã nếm trải nỗi đau đó không biết bao nhiêu lần. Junia nói chuyện với cây cối trong vườn gần như mỗi ngày, suốt từ mùa xuân đến mùa thu. Cậu thoải mái bộc bạch cả những mặt yếu đuối nhất của mình, thứ mà không một người bạn bình thường nào thấy được. Tới một ngày, những cái cây đó rụng từng chiếc lá rồi chìm vào giấc ngủ. Một mình trong khu vườn mà tất thảy bạn bè đều đang say ngủ, cảm giác cô độc giống như một mình lênh đênh giữa biển khơi trong đêm tối. Em hiểu cảm giác đó. Junia ôm lấy đầu gối, cuộn người trong chăn. Junia hiểu rõ ý nghĩa của nỗi cô độc và sự đau khổ ấy. Đám cây cối có thể yên tâm chợt mắt là bởi vì chúng biết cậu ở đó. Chúng tin rằng cậu sẽ bảo vệ chúng trong giấc ngủ và nhìn thấy cậu ngay khi tỉnh giấc, vậy nên mới phó mặc toàn bộ cho Junia. Khi nhận ra điều đó, cậu dần hiểu được ý nghĩa của mùa đông và sự cô độc. Sự cô độc ở đây cũng có ý nghĩa. Chắc chắn một ngày nào đó Junia cũng sẽ tìm được nó. Nỗi đau sẽ để lại những vết sẹo ở đâu đó trên cơ thể. Rồi sẽ có lúc chúng được xem là bằng chứng của sự trưởng thành. Cuộn tròn người như một con thú nhỏ cố làm dịu đi vết thương. Junia vừa khóc vừa ngủ thiếp đi. Khu vườn ngày hôm nay tràn ngập ánh nắng tươi tắn của mùa xuân. Như thể trận tuyết bất ngờ ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Làn hơi nước mỏng manh bay lên mang theo mùi hương của đất. Đám cỏ phúc thọ đang bung từng cánh hoa màu vàng tươi mời gọi các chú ong mật. Nhìn dáng vẻ khỏe khoắn đó, Junia thở phào nhẹ nhõm vì dường như chúng không bị tổn hại gì trong trận tuyết. Kế bên là những nụ hoa nghệ tây thon dài mà hôm qua cậu không hề nhìn thấy. Những nụ hoa màu tím nhạt dường như tô điểm thêm cho bảng màu vốn đã phong phú của khu vườn. Rảo mắt nhìn quanh khu vườn, có vẻ như màu xanh nõn chuối đã xuất hiện nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua. Cỏ hoa anh thảo đang bung xuề những chiếc lá, say sưa đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Vài mầm cây đang nhú lên trong bồn hoa, và cả bên dưới những cái cây khác trong vườn. Nào là hoa tulip, hoa tiên ông, hoa nho lục bình, cậu gọi tên từng cây rồi chào buổi sáng. Cây nào cũng đáp lại cậu bằng giọng nói khỏe khoắn như những đứa trẻ con mẫu giáo. Ánh nắng màu vàng dịu dàng ôm lấy cây cối trong vườn, nhảy múa trên những nụ hoa như thể đang tiếp thêm năng lượng cho những bông hoa bên dưới. Junia đi khắp vườn vừa nhổ bỏ đám cỏ tinh thảo mới chớm mọc, vừa cất tiếng chào tất cả cây cối. Cảm giác như tâm hồn cậu đang dần bình yên trở lại. Sau khi hoàn thành xong xuôi tất cả những việc cần làm, cậu kiểm tra giờ để chắc chắn mình vẫn còn thời gian cho đến bữa trưa rồi mới yên tâm đi về phía xưởng của Soichi. Rừng thông trụi lá chỉ còn lại vô số thân cây thẳng tắp trông giống như những cây cột trụ trong các đền thờ linh thiêng. Vài căn nhà xưởng nằm rải rác trên triền dốc thoai thoải đó. Căn nào cũng như nhau, đều có mái màu đỏ và bề ngoài là các khúc gỗ xếp chồng lên nhau. Vì bên ngoài không có biển tên, nên Junia không biết căn xưởng nào là của thợ làm gốm, chỉ còn cách lén nhòm vào từng căn. Cậu thử nhìn vào cửa sổ căn xưởng nằm gần khu học viện Tsukasa nhất. Trong đó có một nữ sinh đang ngồi trước giá vẽ, tay cầm cò. Để ý thấy Junia, nữ sinh đó đung đưa mái tóc bồng bềnh, cười bẽn lẽn. Junia khẽ gật đầu chào rồi vội vàng rời khỏi đó. Trong căn xưởng tiếp theo chất đầy những chiếc bàn nhỏ. Ở đó có một nữ sinh đeo mắt kính đang chăm chú nhìn những con bọ hung bị nhốt trong hộp. Đến căn xưởng thứ ba, cuối cùng Junia cũng tìm thấy bóng dáng của Soichi. Khi hai mắt vừa chạm nhau qua tấm cửa sổ bằng kính, Soichi hất cằm ra hiệu cho cậu vào trong. Bước vào cửa, bên trong được chia thành hai phòng. Giật mình bởi tiếng động lớn, Junia nhìn sang thì thấy một nam sinh đang say sưa đục gỗ. Cảm giác như chỉ cần không khí xung quanh anh sao động một chút thôi, lưỡi dao sẽ chệch hướng. Vì thế, để không làm nam sinh đó sao lãng, Junia rón rén lẹn sang phòng kế bên. Đó là phòng của thợ làm gốm. Trên kệ ngoài những chén ăn cơm và đĩa mộc đang được phơi khô thì còn có cả các khối đất sét. Soichi đang nhào đất sét ở trên bục, nhìn thấy Junia bước vào, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế kế bên. Hệt như căn phòng của thợ điêu khắc, bầu không khí căng thẳng cũng tràn ngập trong căn phòng này. Junia ngồi xuống thật khẽ để không làm hỗn loạn bầu không khí, cố giữ im lặng và dõi theo hành động của Soichi. Soichi đang dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên khối đất sét, anh ra sức nhào nặn nó. Nhìn những chuyển động của cơ bắp trên tay, anh có thể biết được sức lực anh bỏ ra lớn đến nhường nào. Hóa ra ngày nào anh cũng làm những việc như thế này, thì cơ thể trở nên săn chắc là điều đương nhiên rồi. Soichi vừa xoay khối đất sét từng chút một, vừa dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào nó. Thao tác đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, khối đất sét dần trở nên mịn và dẻo hơn. Như thể nghe được lời nói của Soichi, hình dạng của khối đất sét trông đẹp lên. Họa tiết do bàn tay để lại in lên toàn bộ khối đất sét mang hình những cánh hoa. Trong mắt Junia, họa tiết đó trông như một đóa hoa cúc lớn. Hoa cúc. Junia bất giác thì thầm. Soichi gật đầu xác nhận, tay vẫn làm việc không ngừng. Bước này gọi là nhào hoa cúc, mục đích là để loại bỏ hết không khí. Bước này quan trọng lắm đấy. Tiếng thở xen giữa lời nói. Cách anh xử lý khối đất sét, từng động tác của anh toát lên vẻ trang nghiêm như thể đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng. Bầu không khí xung quanh Soichi dần lắng lại. Tưởng như cả cơ thể ấy cũng có thể trở nên trong suốt bất cứ lúc nào. Giống như một cây cổ thụ âm thầm sống ở nơi núi sâu hiểm trở mà con người không đặt chân tới. Sự tĩnh mịch bao trùm lên căn phòng. Hiền hòa nhưng không kém phần uy nghiêm, khiến người đối diện sẵn sàng quỳ xuống để thể hiện sự tôn kính. Thợ làm vườn, em lớn lên trong gia đình như thế nào? Đột nhiên bị hỏi, Junia ngắc ngứ một lúc. Trong một bầu không khí lắng động thế này mà kể chuyện của mình, cậu có cảm giác sẽ phá tan sự oai nghiêm mà Soichi đã cất công tạo nên. Junia cũng bất ngờ khi anh muốn nghe chuyện của mình. Trong suy nghĩ của cậu, Soichi có vẻ không phải là người thích can dự vào đời sống cá nhân của người khác. Em sống với bố mẹ. Nhà em có ba người. Ông bà em cũng sống gần nhà. Từ bé em đã hay qua vườn nhà ông bà chơi suốt. Vì em là con một nên em nghĩ mình được cả nhà nuông chiều khá nhiều. Soi Chi lắng nghe trong khi nắng lại đất sét vừa nhào thành một khối. Đoạn chuyển sang bàn xoay. Qua đây. Làm theo lời Soi Chi, Junia xách ghế sang ngồi trước bàn xoay. Em có làm phiền anh không? Nếu thấy phiền thì ngay từ đầu đã không cho em vào đây rồi. Nói rồi anh bật công tắc bàn xoay điện. Bàn xoay bắt đầu chuyển động cùng với tiếng động cơ vang lên từ từ. Sau khi dùng nước làm ẩm khối đất sét, hai bàn tay Soi Chi bao xung quanh nó. Khối đất sét dần thay đổi hình dạng theo đôi tay đó. Động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu vật trong tay mình. Sau khi loại bỏ phần đất thừa, Soi Chi bắt đầu ấn ngón cái để khoét một lỗ ở giữa khối đất sét. Nhìn thôi Junia cũng có thể biết anh đang dồn tất cả sự tập trung của mình lên từng đầu ngón tay. Khối đất sét xoay giữa hai bàn tay dần định hình từng chút một. Junia nín thở vì sợ rằng chỉ cần mình thở mạnh một chút cũng có thể phá vỡ sự cân bằng đó. Soi Chi lại mở miệng hỏi tiếp, mẹ em là người như thế nào? Cả cơ thể và bầu không khí xung quanh Soi Chi đều toát lên khí chất của một nghệ nhân. Vậy mà không hiểu tại sao, trong thời khắc quan trọng như thế này anh lại bắt chuyện với Junia. Mẹ em làm nội trợ nên thường đeo tạp dề và hầu như là ở trong bếp. Tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ nên hay hát ngâm nga. Nhà em có một khu vườn nhỏ làm nơi trồng rau. Mẹ thường hái rau ở đó để nấu đồ ăn cho cả nhà. Mẹ luôn cố gắng không để lãng phí bất nguyên liệu nào. Vậy nên kể cả phần vỏ thì mẹ cũng có thể tận dụng làm món kimpira. Trong các món mẹ em nấu, món nào ngon nhất? Bánh cô rốc và cơm thịt gà à? Khối đất sét trong tay Soi Chi bây giờ đã mang hình thù rõ rệt. Nhờ thế Junia nhận ra đó là một chiếc chén ăn cơm. Ngón tay chỉ cần vô ý chạm nhẹ một chút thôi cái chén mỏng manh tưởng như sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Vậy nên Junia chỉ có thể theo dõi trong sự thấp thỏm. Soi Chi vuốt hai ngón trỏ trên vành chén để điều chỉnh hình dạng. Kế tiếp anh đặt một cái bay gỗ vào trong lòng chén, ngón tay vẫn giữ bên ngoài để cố định, sau đó nhẹ nhàng kéo vành chén cao thêm một chút. Khi nhấc cái bay lên, anh thở ra một hơi rồi cầm một sợi chỉ trong tay. Bỗng dưng bầu không khí xung quanh Soi Chi trở nên căng thẳng. Anh kéo căng sợi chỉ, kề vào phần dưới của chén, tay trái giật ngang một cái, sợi dây nhanh chóng tuột khỏi tay phải. Soi Chi tắt công tắc bàn xoay, mọi thứ ngừng chuyển động. Không còn tiếng động cơ. Tiếng đục gỗ ở phòng kế bên vang to đến mức khó chịu. Như thể đang nâng niu một đứa bé sơ sinh. Hai tay Soi Chi nhẹ nhàng cầm cái chén lên, đoạn đặt ở trên kệ. À mà cũng trưa rồi nhỉ. Anh đi rửa tay một chút. Em cứ đi trước đi. Soi Chi vừa thoải mái thả lỏng cơ thể vừa nói. Sự lãnh đạm thường thấy đang tan biến từng chút một. Bầu không khí tràn ngập trong phòng ban nãy cũng theo đó mà bay đi đâu mất. Thứ còn lại giờ đây chỉ là một sự bình yên đến tĩnh lặng. Đây mới thực sự là học sinh siêu triển vọng, Junia thầm nghĩ. Tuy không quá mãnh liệt, nhưng chắc chắn cậu cảm nhận được niềm say mê của Soi Chi khi đối diện với khối đất sét. Junia không biết siêu năng lực của anh là gì, nhưng cậu hiểu anh nghiêm túc và trân trọng nghệ thuật làm gốm đến nhường nào. Nhiệt huyết tới mức tỏa ra ánh hào quang là thứ mà Junia trong mơ cũng không thể làm được. Người như Soi Chi hẳn sẽ không cảm thấy tự ti khi được chọn làm học sinh siêu triển vọng. Và có lẽ anh cũng dễ dàng hòa nhập vào nơi đây mà chẳng có khó khăn gì. 10 ngày tiếp theo đó, khó khăn mà Junia phải đối mặt vẫn không vơi đi là bao. Thế nhưng, nhìn chung là cậu cũng đã quen với cuộc sống ở học viện Tsukasa. Ví dụ như mỗi sáng khi thức dậy, cậu không còn băn khoăn tự hỏi mình đang ở đâu, hoặc cậu đã có thể nhớ được tên của giáo viên và công việc của các học sinh khác. Có một số luật bất thành văn tồn tại ở học viện Tsukasa. Nào là chỗ phơi đồ, cách chúc mừng sinh nhật, nghiêm cấm lấy năng lực của nhau ra để đùa giỡn. Vì cái gì cũng không biết. Nên mỗi lần vô tình giẫm phải một quả mìn, Junia lại cố gắng ghi nhớ từng quy định đó. Về phần Soi Chi, quả nhiên là chỉ duy nhất hôm Junia ghé xưởng gốm chơi dạo trước, anh mới nói nhiều hơn phạm vi giải đáp thắc mắc và quan tâm đến đời sống cá nhân của cậu mà thôi. Đám cây cối trong vườn vẫn hay cằn nhằn như mọi khi, chúng chẳng mảy may động lòng trước những thứ Junia làm. Có hôm Junia đưa kéo lên chuẩn bị tỉa cành thì chúng tỏ thái độ hệt như những đứa bé bị bố mẹ đưa đi tiêm phòng. Xén một chút ở phần rìa chắc chắn sẽ không gây hại gì cho cây. Vậy mà không cây nào chịu tin tưởng người mới đến như Junia. Khi hỏi ý kiến các thành viên khác trên nhật ký, anh mùa thu thì đánh nhanh rút gọn đi em, trong khi anh mùa đông thì lại trước hết phải xây dựng lòng tin đá, còn chị mùa hạ thì khuyên em mà chiều theo chúng từng ly từng tí như vậy thì sẽ không có điểm dừng đâu. Vì 2 tháng 1 nên Junia quyết định chọn cách đánh nhanh rút gọn. Cậu vừa dỗ dành đám cây, vừa đưa kéo vào trong hàng rào. Chỉ mới kề lưỡi kéo vào lá của cái cây ngoài rìa, Những lời phàn nàn lập tức nổi lên từ hàng hàng rào tuyết tùng bao quanh khu vườn. Junia giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục công việc của mình. Ngặt một nỗi, những cây cối khác trong vườn cũng đồng tình với đám tuyết tùng. Kết quả là Junia càng lúc càng mất điểm nghiêm trọng. Khi báo cáo lại sự việc và kèm theo lời hờn trách nhẹ nhàng gửi đến các thành viên, anh mùa thu và chị mùa hạ thì chủ trương ai làm nấy chịu, còn anh mùa đông trả lời tại em không nghe theo lời anh đấy. Vì thầy Itzuka còn phụ trách thêm vài học sinh khác, nên không thể lúc nào cũng để tâm đến một mình Junia được. Thầy có đến xem xét tình hình khu vườn và đưa ra lời khuyên về mặt kỹ thuật, nhưng đụng đến những vấn đề liên quan đến siêu năng lực thì thầy lại bảo Junia trao đổi với các thành viên khác. Khi trao đổi trên nhật ký, mỗi người lại đưa ra một câu trả lời khác nhau. Khi anh mùa xuân trước vẫn còn đương nhiệm, trong nhật ký đa phần cả bốn người đều nhất trí về mọi chuyện. Kể cả khi nhóm có xung đột ý kiến thì anh mùa xuân sẽ vừa là người hòa giải, vừa tìm ra phương án hợp lý nhất. Có phải tại mình thay thế vào vị trí của mùa xuân mà hướng đi của tổ mới trở nên thiếu nhất quán hay như thế này hay không? Nghĩ thế Junia chỉ muốn buông xuôi tất cả và chạy về nhà. Trong lúc Junia ôm mãi sự phiền não trong lòng, tất thảy cây cối trong vườn đều sinh trưởng và phát triển tốt. Như thể đang tham gia cuộc thi chạy tiếp sức, bắt đầu từ những bông hoa trong bồn vốn đã được chuẩn bị chu đáo. Rồi nào là hoa nghệ tây, hoa thủy tiên, hoa tiên ông, hoa anh thảo, hoa cúc hỏa mi cứ thế thi nhau đua sắc thắm. Mỗi ngày trôi qua, bầu không khí dịu dàng bao trùm lên khu vườn lại thêm ngào ngạt hương sắc mùa xuân. Nhìn những nụ hoa múp míp, tự nhiên Junia thấy tinh thần của mình cũng phấn chấn theo. Rừng thông bao quanh khuôn viên học viện Tsukasa cũng đã thức giấc sau mùa đông. Trên cành cây màu nâu, những chồi non mới được sắp xếp một cách trật tự trồng như chuỗi ngọc lục bảo lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Junia thích ngắm nhìn những bông hoa nở rộ, nhưng cậu yêu nhất là cái nhựa sống đang ẩn mình trong những nụ hoa căng tràn. Tựa như một người phụ nữ đang thai nghén một sinh linh nhỏ bé, cảm giác như bên trong đó chất chứa biết bao nhiêu niềm hy vọng. Dù không thể nhìn thấy, nhưng ngày qua ngày tâm trạng của những bông hoa vui tươi hẳn lên. Chỉ mới tưởng tượng ra hương thơm và sự mềm mại của cánh hoa thôi mà lòng cậu đã nôn nao. Chỉ mong đến ngày được tận mắt thấy hoa nở đến mức không nỡ rời xa. Sự háo hức đó trở thành động lực cho Junia mỗi ngày. Không một cái cây nào trong khu vườn chịu công nhận Junia là thợ làm vườn. Thế nhưng cậu đã quyết chí hoàn thành những việc cần làm mặc kệ chúng có chấp nhận hay không. Người có thể bảo vệ khu vườn trong lúc này chỉ có cậu mà thôi. Nếu bỏ hết tất cả để chạy về nhà thì ai sẽ tưới nước? Ai sẽ kiểm tra nhiệt độ cho mấy cây non? Khi có một bông hoa nào vừa mới chớm nở, Junia muốn mình sẽ là người đầu tiên phát hiện ra. Junia im lặng hứng chịu mọi lời kêu ca của toàn thể cây cối trong vườn. Cậu dùng kéo chỉnh lại đám cây lá kim và nhổ cỏ dại khắp vườn. Giống như có một cây cỏ vẽ khổng lồ chậm rãi tô màu cho vạn vật. Và cứ thế, màu xanh hiện hữu trong khu vườn cũng như tất thảy đồi núi xung quanh lại nhiều hơn. Rừng thông bên ngoài học viện Tsukasa mỗi ngày lại mọc thêm một ít chồi non mới. Chẳng mấy chốc, màu xanh chiếm được ưu thế so với màu nâu. Ngày ngày lại có thêm những chiếc lá non ra đời. Hệt như có một cuộc đua giữa các loài cây đang diễn ra trong thầm lặng. Cảnh sắc khắp nơi chìm trong một màu xanh tươi mơn mởn. Nhiệt độ đã trở nên ấm áp hơn, mọi người có thể ra ngoài mà không cần phải mặc áo khoác. Nhờ thế mà Junia dần dần bắt gặp cảnh nhiều học sinh đi tản bộ trong vườn hoặc khu rừng xung quanh. Cậu chợt nhận ra mình chưa từng rời khỏi khuôn viên học viện Tsukasa. Vậy nên vào những buổi chiều đẹp trời, khi công việc đã tạm ổn, cậu cũng bắt đầu đi dạo như mọi người. Có hôm Junia leo lên khu rừng thống phía sau Tsukasa, nơi có các căn xưởng nằm rải rác. Những chiếc lá thông màu nâu hình dáng trông như cây kim phủ kín trên mặt đất. Trên nền trời xanh biếc không một gợn mây, những chiếc lá còn non xanh toát lên vẻ tươi mới đầy sức sống. Leo đến cuối con đường dốc là hết khu rừng, khung cảnh thoáng đãng mở ra trước mắt Junia. Trên mặt đất phủ đầy những chiếc lá xanh ngắt, các bụi hoa violet, bồ công anh, tề thái, cỏ henbit tự hào khoe ra những bông hoa nhỏ xinh xắn. Rõ ràng là không có bàn tay chăm sóc của con người, nhưng Junia cảm thấy cây cỏ ở đây vẫn tuân theo một trật tự nào đó. Rừng thông vây quanh giống như một hiệp sĩ lặng thầm canh giữ đồng cỏ này. Ở bìa rừng có một ngọn đồi nhỏ, trên đó là một biển hoa bồ công anh đang nở rộ. Dải màu vàng ươm phủ kín quả đồi ấy tràn xuống cả bên dưới như một dòng thác, tạo thành những đốm màu vàng nằm rải rác khắp đồng cỏ. Junia vừa tiến vào đồng cỏ vừa cẩn thận từng bước chân để không dẫm lên bông hoa nào. Những giọng nói trẻ con đáng yêu vang lên khắp nơi. Chim sơn ca vừa cất tiếng hót vừa bay vút lên cao hệt như đang lần theo một chiếc thang vô hình bắc thẳng lên bầu trời. Đi thêm một chút Junia mới nhận ra một điều. Cậu cảm thấy đồng cỏ này có điểm gì đó rất ngăn nắp giống với một khu vườn bởi vì mỗi loài hoa khác nhau lại tập trung và khoe sắc ở một chỗ khác nhau. Có lẽ là do sự tình cờ trong vị trí rơi của các hạt giống, nhưng dường như mỗi loài hoa đều có lãnh địa riêng. Tất cả các bông hoa đều nở rộ trong khu vực của mình. tuyệt nhiên không xâm phạm vào lãnh thổ của loài hoa khác. Có vẻ như bản thân các loài hoa cũng muốn tránh xung đột với nhau. Mắt hướng về phía cây hồ đào đứng một mình ở chính giữa đồng cỏ, Junia nín thở. Vành đai bao xung quanh đó là lãnh địa của cây Veronica 34. Chúng vốn chẳng có gì đặc sắc nếu chỉ đứng một mình, nhưng giờ đây những bông hoa nhỏ ấy đang phủ kín cả một vùng hệt như một tấm thảm nhung màu xanh da trời khổng lồ. Hai màu trắng xanh nổi bật trên nền cỏ trông giống như những dải đăng ten xanh biếc được thêu trên tấm vải màu xanh lục một cách đầy tinh tế. Cố gắng không đạp lên những bông hoa, Junia đi vòng quanh cái cây thì bắt gặp một nữ sinh đang ngồi dưới gốc cây. Cô đặt một quyển sổ phác họa trên đầu gối, tay cầm cỏ vẽ. Xin chào. Mái tóc bồng bềnh ôm lấy gương mặt, cô nghiêng đầu và chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình. Cậu có muốn ngồi chút không? Có lẽ hành động đó mang ý nghĩa như thế. Lên chân giữa khoảng trống của các bông hoa, Junia di chuyển đến kế bên cô gái. Cậu cố không đè lên bông hoa nào, nhưng điều đó có nghĩa là cậu phải ngồi sát cô bạn họa sĩ kia. Cậu là họa sĩ phải không? Còn cậu là thợ làm vườn phải không? Mặc dù cả hai đều biết mặt cũng như công việc của nhau, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện lần nào. Mình có thể xem chút được không? Sau khi xin phép, Junia nhìn vào sổ phác họa. Trong đó là những bông hoa Veronica 34 đang nở rộ. Bông nào bông nấy đều to hơn ngoài đời. Màu xanh biếc được một nét buồn man mác, đường vân mỏng manh trên cánh hoa và cả sắc độ đậm nhạt tinh tế của lá đều được cô gái khắc họa lại một cách cẩn thận. Khi chạm ngón tay vào trang giấy, Junia thật sự có thể nghe được âm thanh đó. Những bông hoa nhỏ xíu lấp đầy mặt đất dưới chân cậu đang cất lên âm thanh nghe như sự kết hợp của giọng hát và tiếng chim hót. Xét về âm sắc, có lẽ nó vừa giống âm thanh phát ra từ kèn đồng, vừa giống tiếng hót của những chú chim đang gây ấn tượng với bạn tình. Hồn nhiên như một quả bóng cao su vô tư này lên xuống, âm thanh ấy mặc sức bật ra những giai điệu phong phú, vừa mới trầm buồn như tiếng sóng biển rì rào giờ đã lại thánh thót vút lên cao. Thật sự những bông hoa trong tranh vẽ cũng phát ra những âm thanh ấy. Sao thế? Cái này là siêu năng lực của họa sĩ hả? Cậu nghe thấy gì sao? Những bông hoa trong tranh đang hát, hệt như những bông hoa thật. Đột nhiên, màu hoa anh đào ửng hồng trên hai má của nàng họa sĩ. Ôi may quá! Vì tớ chỉ không nghe được giọng nói của những bông hoa như những người khác, nên tớ chỉ sợ vẽ chúng chưa thực sự sống động. Người xuất hiện trong tranh cậu vẽ cũng có thể nói được sao? Nếu tớ có thể nắm bắt người đó một cách chính xác và mang được cái hồn vào tranh, thì họ sẽ nói và cử động đấy. Chuyện như vậy mà cũng xảy ra trong thực tế sao? Junia có cảm giác đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến một sự việc kỳ lạ đúng nghĩa kể từ khi đặt chân tới chỗ này. Cho dù bản thân mình xem là bình thường, nhưng đối với những người xung quanh lại là khác thường. Vì thế có lẽ dù cố như thế nào cũng không thể khác được. Nhiệm vụ của tổ họa sĩ là vẽ hình chân dung của tất cả học sinh ở học viện Tsukasa. Kế hoạch của năm nay đã chốt rồi, nhưng năm sau chắc chắn tổ tớ sẽ vẽ cậu đấy. Nghe đến chữ năm sau, tim Junia nhói lên một cái. Phải rồi, không phải chỉ có lần này, sắp tới cậu sẽ trải qua nhiều mùa xuân ở đây nữa. Từ giờ trở đi, ngôi trường này, những học sinh khác và khu vườn đó sẽ cùng cậu đón thêm vài mùa xuân nữa. Cậu hiểu ra mình không thể cứ căng thẳng, lo lắng, suốt ngày ủ rũ vì cho rằng mình không phù hợp với trường mãi như thế này. Chắc chắn đám cây cối trong vườn cũng cảm nhận được sự lo lắng và tự ti trong Junia, vậy nên chúng kiên quyết không chấp nhận cậu cũng là một lẽ đương nhiên. Cứ tiếp tục mãi thế này thì không được, nhưng Junia lại không biết làm cách nào để có thể thay đổi bản thân mình. Dù luôn miệng than phiền Junia, nhưng cây cối trong khu vườn vẫn đều đặn mọc lá, vươn nhánh và ra hoa, tuyệt nhiên không có chuyện đình công. Cứ mỗi ngày trôi qua, khu vườn càng lúc càng tràn ngập sắc hoa khiến người ta liên tưởng đến một bé gái bước vào tuổi dậy thì, thời kỳ diễn ra nhiều sự thay đổi bất ngờ. Khu vườn vào mùa xuân có nhiều sự thay đổi với tốc độ chóng mặt khiến Junia sửng sốt. Cứ mỗi khi tắm mình trong ánh nắng mặt trời, những bông hoa lại tưng bừng bung cánh khoe sắc. Junia chắc mẩm là mình đã để mắt đến mọi ngóc ngách trong khu vườn không sót một chỗ nào. Vậy nên mỗi lần tìm thấy một bông hoa mới là một lần cậu cảm thấy kinh ngạc. Khoảnh khắc cây hoa mộc lan nở rộ để lại trong Junia ấn tượng sâu sắc. Những bông hoa to lạ lùng mang một màu trắng muốt trông như những mảng tuyết đọng trên cành cây. Nhìn dáng cây gọn gàng, đẹp mắt có thể biết rằng ngay từ đầu người chăm sóc đã tiên liệu trước dáng hình của cây sau này, nên nó đã được cắt tỉa chu đáo từ thuở vẫn là cây non. Cây hoa mộc lan lớn trong sự quan tâm của không biết bao nhiêu thợ làm vườn. Giờ đây nó đang hiên ngang hướng những cánh hoa có vẻ ngoài nặng nề lên trời thay cho lời báo đáp dành tặng cho ân nhân của mình. Những bông hoa màu trắng nổi bật trên bầu trời xanh. Tưởng như tất cả tuyết đọng trên cành cây đều được hấp thụ hết rồi tái sinh trong hình hài những cánh hoa. Lại vượt qua thêm một mùa đông lạnh giá nữa để trổ hoa. Cây mộc lan ánh lên niềm vui và sự hãnh diện, Ngoài ra còn có cả lời khen ngợi dành cho thợ làm vườn mùa đông, người đã dốc sức bảo vệ nó. Đáng tiếc, người xứng đáng nhận được lời khen ngợi đó không có ở đây. Những thành viên khác, nhất là anh mùa đông, đã nỗ lực không ngừng để bông hoa nào cũng có cơ hội khoe sắc, nhưng lại không thể nhìn thấy thành quả lao động là những đóa hoa rực rỡ trong vườn. Junia suy nghĩ không biết tại sao người đứng trong khu vườn lúc này là mình. Có thể nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt thật là may mắn. Thế nhưng, may mắn cậu đang có là nhờ sự nỗ lực hết mình của anh mùa đông. Người xứng đáng nhìn thấy bông hoa này phải là anh ấy chứ không phải là cậu. Nhưng nếu mong muốn đó không thể thành hiện thực, thì ít nhất việc truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp của khung cảnh này là sứ mệnh của Junia. Trong nhật ký của tổ làm vườn không có chức năng đính kèm ảnh, vì thế cảnh sắc trong khu vườn chỉ có thể được vẽ lại qua những câu chữ. Junia thử viết vài câu văn miêu tả, nhưng dường như chẳng thể truyền đạt được dù chỉ là một nửa sự lộng lẫy mà cậu nhìn thấy. Junia tự cảm thấy bất ngờ với khả năng viết yếu kém của mình. Nhìn lại những bài viết cũ của anh mùa xuân, anh miêu tả từng bông hoa một cách sinh động với những từ ngữ rõ ràng. Chỉ cần đọc thôi mà Junia cảm thấy như khung cảnh khu vườn hiện lên trước mắt mình, thậm chí cả cảm giác ngón tay sờ lên cánh hoa ra sao anh cũng diễn tả được. Dù Junia chật vật suy nghĩ cách để có thể viết ra những lời tương tự thế, nhưng khả năng viết lách không thể cải thiện trong một sớm một chiều. Cảm thấy bứt rứt vì không thể miêu tả được vẻ đẹp của khu vườn, cậu cứ xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Dù vậy Junia vẫn quyết tâm tả lại khu vườn bằng tất cả khả năng của mình. Anh mùa thu vẫn gay gắt như mọi khi. Đẹp, cái gì cũng đẹp, rồi sao mọi người biết nó đẹp? Anh phê bình khả năng viết của Junia không chút khoan nhượng. Chị mùa hạ cùng anh mùa đông thì khuyên cậu nên chăm đọc sách hơn. Cả hai cũng thừa sức đoán được rằng từ đó tới giờ cậu chỉ toàn đọc truyện tranh khiến Junia cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Khu vườn chào đón tháng năm bằng một vẻ đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Rừng thông nhẹ nhàng khoác lên người một tấm lụa mỏng màu xanh ngọc lục bảo, dịu dàng ôm lấy toàn bộ khuôn viên của học viện Tsukasa. Ở trong vườn, những bông hoa thay nhau hết nở rồi tàn gần như mỗi ngày. Junia đôn đáo chạy khắp vườn, bù đầu với những việc nào là tưới nước, nhổ cỏ, cắt tỉa hoa tàn. Mặc dù vậy, chỉ cần được ở gần những bông hoa, cậu cảm thấy công việc của mình chẳng có gì cực khổ. Số giờ nắng nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc cậu ở ngoài vườn lâu hơn, vì thế khi giật mình nhận ra thì lượng thời gian dành cho tự học đã bị cắt giảm khá nhiều, dần dà cậu hay nộp bài tập trễ. Cuối cùng Junia cũng hiểu được lời của thầy Itsuka nói lúc đầu. Cậu chưa từng nghĩ việc quản lý thời gian của mình lại khó tới mức này. Thôi để ngày mai cũng được. Kiểu gì cũng có những lúc cậu tự nuông chiều bản thân như vậy. Phần bài tập hay nhiệm vụ bị đẩy sang ngày mai, rồi ngày mốt càng lúc càng chất đống. Kết quả là cậu tự lấy đá ghè chân mình. Khi hoa đỗ quyên nở rộ cũng là lúc cây hoa tử đằng đung đưa những chùm hoa trông như đá thạch anh tím góc vườn. Cây hoa kim tước mà Junia vất vả bắt nó leo theo dàn đỡ hình vòm thì khoe vô số sợi dây hoa màu vàng tươi. Chúng rủ xuống trông như những cái thang được thả từ trên trời. Khắp vườn rộn ràng tiếng đập cánh của các chú ong mật. Trăm hoa đua nở, cây nào cây nấy đều vui vẻ ca hát, không thì say sưa nói chuyện với nhau. Sau khi quan sát một lượt, Junia quyết tâm bắt tay vào giải quyết đống bài tập trong ngày hôm nay. Vừa nghĩ thế, cậu vừa đi về phía góc vườn. Ở đó có một dàn hoa ông lão. Đây chính là cây mà anh mùa thu rặn đi rặn lại phải chăm sóc thật tử tế. Vì vậy mỗi khi buộc cố định phần thân leo vào dàn, Junia đều thận trọng để không làm tổn thương bất kỳ một chiếc lá hay cọng dây leo nào. Trong lúc cậu chăm chú nhìn xem cây có ra nụ hoa nào mới hay không, cậu tìm thấy một dấu vết kỳ lạ trên lá. Đó là một đốm nhỏ màu nâu có hình giống như ngôi sao. Cảm thấy tò mò, Junia nhìn sang những chiếc lá khác thì tìm được thêm mấy đốm nữa. Cây bị bệnh sao? Lòng cậu cảm thấy nôn nao. Junia cuống cuồng chạy về nhà kho, dở sách ra tra cứu nhưng không tìm thấy bệnh nào tương ứng. Tuy nhiên điều đó vẫn không xua tan được nỗi lo lắng trong cậu. Junia bèn trở về phòng viết lại triệu chứng trên cây hoa ông lão vào nhật ký. Cậu chờ mãi mà không thấy ai hồi âm. Sau khi ăn cơm xong, Junia quay lại chỗ máy tính thì nhận được phản hồi của anh mùa đông. Mùa đông? Nếu là dấu vết đó thì không có vấn đề gì đâu. Em không cần bận tâm tới nó cũng được. Mà có chuyện quan trọng hơn nè, em vẫn chưa miêu tả khu vườn kỹ càng đấy. Ngày mai hãy viết thật nghiêm túc nhé. Hóa ra là không có vấn đề gì cả. Cảm giác căng thẳng cực độ ban nãy dịu đi. Nhưng nỗi lo âu khác lại dấy lên khiến cậu không còn hứng làm bài tập nữa. Nghe theo lời anh mùa đông, ngày hôm sau Junia toàn tâm toàn ý viết lên một đoạn văn mà cậu nghĩ là có thể vẽ lại khu vườn một cách chân thật nhất. Nhờ mỗi ngày đều đặn đọc nhật ký, khả năng diễn đạt của cậu đã tiến bộ hơn một chút so với ban đầu. Mỗi khi chờ đợi những bình luận, cậu luôn cảm thấy thấp thỏm không biết mình có truyền tải được vẻ đẹp của khu vườn mùa này hay không, đến mức chẳng thể động tay động chân vào bất cứ việc gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Junia hầu như không dành ra được thời gian để thực hiện kế hoạch tự học của mình. Junia nhìn chằm chằm vào màn hình máy cho tới khi có bình luận mới. Cậu mở lên xem thì ngày hôm nay vẫn là anh mùa đông phản hồi sớm nhất. Cậu biết anh mùa đông sẽ không nặng lời với mình nên có thể yên tâm đọc tiếp. Mùa đông. Đây là một bài viết tương đối ổn rồi đó. Nhờ em mà anh hình dung được khá rõ phong cảnh trong khu vườn lúc này. Không biết khu vườn thật sự mùa này đẹp đến mức độ nào nữa. Anh đã chiến đấu với tuyết suốt mùa đông. Tất cả là vì khung cảnh bây giờ. Thế mà tại sao anh lại không thể tận mắt ngắm nhìn nó? Trước giờ anh cứ ấm ức mãi. Nhưng dù sao hết năm nay anh cũng sẽ tốt nghiệp rồi. Thôi được. Anh quyết định rồi. Khởi động chương trình Joker. Anh sẽ dành cho em, thợ làm vườn mùa xuân, một ít thử thách thú vị. Rồi em cũng sẽ thấy tuyết thôi. Cứ chờ đấy. Sau khi đọc lại hai lần, những từ ngữ như ấm ức, thử thách, Joker cứ dính vào nhau thành một mớ bòng bong lợn vởn trong đầu Junia. Joker là gì vậy anh? Cậu cất tiếng hỏi Soichi ở bàn kế bên. Anh trả lời, mắt vẫn dán vào tập. Đó là đặc quyền của tổ trưởng. Để nâng cao tinh thần các tổ viên, tổ trưởng có thể đề ra thử thách hay kêu gọi sự hợp tác nào đó. Tổ trưởng của em vừa bảo là khởi động chương trình Joker đấy. Ánh nhìn của Soichi chuyển từ quyển tập sang Junia. Mắt anh nheo lại trông như tỏ lòng thương xót cho một con thú nhỏ tội nghiệp nào đó. Xin chia buồn cùng em. Hệt như một vị sư tăng đang niệm chú, nghe không có vẻ gì là một lời đùa cợt. Trong khi Junia đang hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình, thì hai người còn lại cũng gửi bình luận. Mùa hạ, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng mà mùa đông này, người ta vẫn đang là lính mới đấy. Mà thôi chịu vậy, tổ trưởng đã quyết định thế rồi thì hết cách. Nghĩ cũng tội cho mùa xuân, nhưng thành thực mà nói thì thật mừng khi không phải là tớ. Cố lên nhé mùa xuân. Mùa thu, trong đầy tớ nghĩ mình là người hiểu tâm trạng của cậu mùa đông nhất này. Cứ phải âm thầm làm đi làm lại những công việc nhàm chán giữa cái lạnh giá rét. Kết cục khi tới mùa hoa nở thì chỉ có mùa xuân với mùa hạ ngắm được mà thôi. Tớ cũng có cảm giác là hai người đó dành hết phần ngon rồi. Vậy nên, nhân dịp này tớ cũng thấy hả lòng hả dạ. Chị mùa hạ lẫn anh mùa thu chẳng ai mảy may bênh vực Junia. Nếu là mùa đông, chắc chắn cậu cũng cảm thấy bất công. Tuy nhiên, đối với người chưa làm điều gì xấu như Junia, việc vô cớ bị đặt vào vòng thử thách còn bất công hơn thế nữa. Mỗi ngày Junia đều cố gắng hết sức làm tròn phần công việc của mình, đến mức việc giao lưu với đám cây trong vườn cũng chẳng thể diễn ra suôn sẻ. Nếu bị áp đặt thêm thử thách nữa thì làm sao cậu kham nổi? Junia thiếp đi trong nỗi sợ hãi dù không biết chân tướng của Joker là gì. Trong giấc mơ của cậu, mùa đông, mùa hạ và mùa thu, những con người tuy không có mặt, vẫn tiếp tục chỉ trích cậu một cách vô lý. Joker, thử thách, rốt cuộc anh mùa đông tính làm gì? Suy cho cùng, một người đang ở nhà. Cách xa trường Tsukasa như anh mùa đông thì có thể làm được gì? Dù trong lòng phập phồng lo sợ trước Joker, thứ mà Junia chẳng rõ hình thù hay bản chất ra sao, nhưng cậu vẫn đi ra vườn như mọi ngày. Khi cậu đang bước trên con đường nhỏ băng qua khu rừng, bỗng nhiên, từ phía khu vườn, một luồng không khí hỗn loạn ập đến. Âm thanh nghe như tiếng chó con kêu ư ử, những bông hoa đang cất tiếng gọi trong sự sợ hãi. Junia vừa lao đến khu vườn vừa cố hết sức để kiềm lại cảm giác nôn nao trong lòng ngực mình. Trước mắt cậu là một khu vườn tan hoang. Những bông hoa trước đó từng ngạo nghễ khoe sắc trên cành cây giờ đây đang nằm trên mặt đất, bị chà đạp thê thảm. Đám hoa băng xê, viola, dạ yến thảo trồng trong bồn hoa lẫn chậu cây cũng bị phá tan nát, có chậu cây còn bị lật úp lại. Bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, Junia nhìn khắp vườn thì bắt gặp cái bóng màu xám nhúc nhích. Không phải chỉ có một, những cái bóng màu xám đang bò lộn ngổm mọi nơi. Cố gắng căng mắt nhìn, cậu thấy có vài con thú trông như những chú cún đang chui rút ở đó. Tụi bay đang làm gì thế? Dù thế nào thì Junia cũng không thể để khu vườn bị phá hoại hơn nữa. Cậu vươn tay toan tóm lấy một con đang đào lỗ bên dưới bụi hoa đỗ quyên. Con thú có bộ lông màu bạc giống như lông tơ của nụ tầm xuân. Những chỗ được ánh nắng rọi vào ánh lên tổ hợp màu sắc kỳ lạ. Khi thì giống màu trắng bạc, khi thì giống màu xám tro. Bộ lông mềm mịn cứ như thật sự được làm bằng những sợi lông tơ của nụ tầm xuân. Ngay giây phút Junia tưởng mình đã chạm tay được vào nó thì con thú luồn nhanh giữa hai chân cậu rồi chạy đi mất. Dù đã nấp sau bụi cây, nhưng con thú vẫn cố tình ló mặt ra. Có vẻ như chính bản thân nó cảm thấy trò mèo vờn chuột này rất thú vị. Khi cậu đi vòng qua bụi cây, con thú đó nhảy lên và tiếp tục vụt khỏi tay Junia. Cứ mỗi lần như vậy, cả người con thú đụng mạnh vào cành hoa đỗ quyên khiến những cánh hoa rơi lả tả. Thôi nào, anh xin mấy đứa, dừng lại đi. hoa rụng hết bây giờ. Thế nhưng, dường như con thú vẫn giữ ý định tiếp tục trò chơi đuổi bắt. Những con thú khác cũng tập trung lại. Cả thảy bốn con bắt đầu chạy loang quang quanh chỗ Junia đứng. Những bông hoa trên cành rụng theo từng cử động của chúng và nhanh chóng bị giẫm nát. Các cụm hoa linh lan, lưu ly mọc đây đó trên mặt đất cũng nằm rạp dưới chân đám thú. Ôi chao, hóa ra là mấy đứa chui vào đây à? Một giọng nói vang lên khiến Junia quay lại nhìn. Một nữ sinh có mái tóc dài được buộc theo kiểu đuôi ngựa gọn gàng, đang đứng trước lối vào vườn. Sau khi lục lọi trong ký ức và nhớ ra được tên công việc của bạn nữ kia, Junia la lớn. Nhân viên chăm sóc động vật. Tụi này là của bên cầu hả? Việc của nhân viên chăm sóc động vật là chăm nom những con gà trong cái chuồng ở phía đối diện vườn. Junia chưa từng nghe chuyện bên đó nuôi cả những con thú như thế này, nhưng vốn dĩ mạng lưới quen biết của cậu quá hạn chế, có lẽ vì thế mà cậu không biết cũng nên. Xin lỗi nhé, tụi này bên chỗ tớ. Hàng rào bị hư nên cả bọn ùa ra hết. Vậy bây giờ phải làm sao? Junia đang cuống hết cả lên, thì nhân viên chăm sóc động vật giơ tay ra hiệu im lặng. Sau đó cô lấy một cái còi ra, đặt lên môi và thổi huýt một cái. Tất thảy những con thú đồng loạt vểnh tai lên phản ứng với thứ âm thanh cao vút lên tới bầu trời đó. Những gương mặt toe toét cười, lè lưỡi hớn hở ban nãy chợt đanh lại. Chúng xếp thành một hàng trước mặt nhân viên chăm sóc động vật. Đứa nào cũng ngồi ngay ngắn trong hàng, ngước mặt lên nhìn cô bạn. Trông chúng không khác gì những chú chó thông minh lanh lợi. Mấy đứa như thế này là hư lắm. Nhìn xem cả khu vườn bị phá tanh bành như thế này, giờ mấy đứa tính sao? Nhân viên chăm sóc động vật quát cả bọn với bộ dạng hung dữ như chuẩn bị thét ra lửa, đoạn cú nhẹ lên đầu của mỗi đứa. Tất thảy đều cụp tài và đuổi lại, mặt cúi gằm xuống đất. Nhìn bộ dạng đó Junia cảm thấy mùi lòng đến mức quên luôn hành vi phá hoại khu vườn lúc nãy. À này, cậu không cần nóng giận như vậy đâu. Việc huấn luyện trong giai đoạn này quan trọng lắm đấy. Về cơ bản thì tụi này cũng giống chó thôi. Vậy mấy đứa nhỏ này là con gì? Cũng không biết nữa. Tớ nghĩ tụi này là loài nằm lưng lửng giữa chó hoặc sói thôi. Mà bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ phải làm sao đây? Khu vườn của cậu thành ra như thế này rồi. Tớ thật sự xin lỗi. Chuyện này là trách nhiệm của tớ, do tớ không để ý tụi này chạy ra ngoài. Để tớ giúp cậu dọn dẹp nhé. Vì một mình cô bạn không thể nào ẵm hết bốn con thú một lượt, nên Junia cũng phụ bế vài đứa về. Bằng ngang qua tòa nhà chính, tiến vào rừng thêm một chút cậu đã nghe thấy tiếng gà gáy. Có lẽ ở phía trước là chuồng gà. Kế bên có một khu được quay lại bằng hàng rào. Ở trong góc dựng một cái chuồng trông giống như chuồng chó. Sau khi thả những con thú vào đó, trái ngược hẳn với vẻ ủ rũ vì bị mắng ban nãy, chúng hết đùa giỡn lại rượt theo cái đuôi của nhau, tung tăng chạy phía sau hàng rào. Lúc quay về khu vườn, đứng trước khung cảnh tiêu điều, Junia cảm thấy không còn chút sức lực nào trong cơ thể. Hoa huệ tây của anh mùa thu trồng đến hoa mà anh mùa đông gieo hạt và chăm sóc trong nhà kính, tất thảy đều bị giẫm nát tan tành. Cậu đành lòng từ bỏ những bông hoa bị đứt cuống. Junia cảm thấy như sắp khóc tới nơi, nhưng cậu vẫn cố đứng vững, giơ tay nhặt những bông hoa vẫn còn có khả năng cứu được. Thành thật xin lỗi cậu. Là một người chăm nom, chịu trách nhiệm cho sự sống, tớ hiểu chuyện này khó khăn với cậu đến nhường nào. Sau khi giúp Junia nhặt nhạnh từng bông hoa, nhân viên chăm sóc động vật đứng trước mặt cậu tạ lỗi. Junia chẳng thể thốt lên lời giận dữ nào. Sự sống của các bông hoa sẽ kết thúc vào một lúc nào đó, nhưng chính vì sự đoàn mệnh đó mà người ta càng trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng còn khoe sắc. Nỗi tiếc thương cho những bông hoa đứt cuống làm tim cậu đau nhói. Nghe được những lời chúng nói khiến cậu thấy công việc của mình lúc này khổ sở hơn bao giờ hết. Junia dùng kéo tỉa lại phần cuống, vì tin rằng nếu cắm vào bình hoa có lẽ chúng sẽ nguôi ngoai đi phần nào. Bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ khác. Liệu đây có phải là thử thách mà anh mùa đông dành cho cậu hay không? Cho tớ hỏi chút, vụ này có dính dáng đến Joker gì đó không? Joker? Tớ có nghe ai nói gì đâu. Cô bạn nhân viên chăm sóc động vật hình như không biết gì thật. Tuy nhiên vẫn không loại trừ khả năng anh mùa đông nhờ thầy Izuka phá hàng rào. Nhưng nếu chỉ vì lý do bất mãn, liệu anh có thể làm những việc như cố tình phá hoại khu vườn mà cả tổ đã dốc sức vun trồng hay không? Nhờ sự giúp đỡ của nhân viên chăm sóc động vật, đến buổi chiều khu vườn khôi phục về trạng thái tạm ổn. Bông hoa nào còn cuống Junia vẫn có thể cắm trong bình giữ thêm ít lâu nữa. Tuy nhiên cậu chưa biết làm sao với những bông đã lìa cành. Trong lúc cậu phân vân, nhân viên chăm sóc động vật ôm chiếc giỏ đựng đầy hoa đi về phía hồ nước. Tụi mình đưa chúng về với nước đi. Đứng trên cầu tàu, cả hồ sóng sánh ánh hoàng hôn, những gợn sóng màu vàng óng nhấp nhô trên mặt nước. Chính giữa hồ nước hình trăng lưỡi liềm là một quả núi có hình dáng như một con thú đang khép mình. Vì vậy mà đứng từ đây không thể thấy được bờ bên kia. Những chiếc lá non vươn mình trên quả núi trông mềm mại như những sợi lông tơ mỏng manh khiến Junia bất giác muốn đưa tay vuốt thử. Nhân viên chăm sóc động vật rải những bông hoa trong giỏ xuống hồ nước được nhuộm bởi sắc cam. Mặt nước màu cam có phớt chút sắc hồng, trắng và đỏ sao động theo từng bông hoa rơi. Những bông hoa bềnh bồng trôi theo những gợn sóng màu vàng cất lên tiếng nói mãn nguyện với màn tiễn đưa cuối cùng này. Lặng nhìn những gợn sóng chờ đầy hoa dập dềnh dưới chân mình, cảm tưởng như một ngày dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc. Nếu đây thật sự là một bài thử thách, liệu cậu đã giải quyết nó một cách thỏa đáng chưa? Hay lẽ ra cậu phải ngăn chặn, không cho bầy thú lẻn vào vườn ngay từ đầu mới đúng? Khác với bài kiểm tra ở trường, trong việc làm vườn không có đáp án chính xác. Nhưng nếu đây là Joker, thì tạm thời trước mắt Junia có thể không cần lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra. Mùa xuân. Hôm nay có 4 con thú nhìn giống cún con của bên tổ chăm sóc động vật lẻn vào vườn quậy phá. Tình hình thiệt hại, khoảng vài chục bông hoa linh lan, cúc hỏa mi, viola không qua khỏi, 3 chậu cây dạ yến thảo và băng xê bị hất đổ, hoa đỗ quyên đã rụng hết 1/3. Em đã chuyển những bông vẫn còn sống sang bình hoa. Số còn lại thì rải xuống hồ nước. Junia chờ đợi trong lo lắng bởi không biết mọi người sẽ phản hồi như thế nào. Thế nhưng bình luận cậu nhận được lại bình thản đến ngỡ ngàng. Mùa hạ, ái chà, chắc phải kinh khủng lắm. Nhưng vốn cũng không phải là lỗi của mùa xuân nên đành phải chịu thôi. Mùa thu, sức sống của mấy cái cây mãnh liệt lắm, vậy nên chúng sẽ hồi phục nhanh thôi. Thật sự anh cũng muốn mắng một câu lắm, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng rồi nên thôi vậy. Thời gian cứ trôi qua mãi nhưng vẫn không có phản hồi gì từ anh mùa đông. Từ trước tới giờ chắc chắn chưa từng xảy ra việc như thế này. Vì anh mùa đông không lên tiếng, nên những suy nghĩ trong đầu Junia bắt đầu bay nhảy tùy ý. Đúng như cậu nghĩ, đó có thể là kế hoạch của anh mùa đông. Mỗi khi tìm thấy những dấu ấn do tác phong làm việc tuyệt vời của anh để lại ở trong khu vườn, sự kính phục dành cho anh trong lòng Junia lại dâng lên. Cho dù là thử thách đi chăng nữa, đối với người đã kiên trì bảo vệ khu vườn khỏi mùa đông khắc nghiệt hết lần này đến lần khác như anh, liệu có thể làm tổn thương nó? Mặc dù rất muốn đặt lòng tin vào anh mùa đông, nhưng Junia không thể. Vốn dĩ anh là người mà cậu chỉ có thể trao đổi qua nhật ký. Thật sự anh đang có suy nghĩ gì? Tính cách như thế nào? Thật khó để tin tưởng một người mà ngay cả gương mặt ra sao cũng không biết. Sự gắn kết giữa các thành viên, thứ cậu đã cảm nhận rõ ràng trong nhật ký thời anh mùa xuân cũ vẫn còn đương nhiệm, giờ đây đã biến mất dù cho Junia đã tìm kiếm khắp mọi nơi. Mỗi khi nghĩ rằng sợi dây liên kết đó đứt đoạn là vì sự tồn tại của mình, cậu lại chìm sâu vào sự hoài nghi không biết mình có bị 3 thành viên còn lại ghẻ lạnh hay không. Có lẽ vì ghét cậu nên anh mùa đông mới khởi động chương trình Joker. Dường như những ác ý ấy đều nhằm vào cậu. Thật đáng sợ làm sao. Chỉ cần anh mùa đông phản hồi một điều gì đó, ít ra Junia còn có thể cố gắng tìm xem ý nghĩ thật sự ẩn bên dưới trông như thế nào. Junia tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính và chờ đợi. Mãi cho tới khi nhích sang ngày mới, cậu mới bất lực thở dài, rồi quyết định trèo lên giường ngủ. Ngày hôm sau, khi đang trên đường đến khu vườn, Junia lại cảm nhận được bầu không khí hoảng sợ giống như ngày hôm qua. Lại là mấy con thú đó lẻn vào quầy nữa sao? Cậu vừa ngao ngán trong lòng vừa chạy nhanh về phía vườn. Không có bóng dáng con thú nào ở trong vườn. Nhìn sơ qua một lượt cũng không có vẻ gì lộn xộn hơn ngày hôm qua. Tuy nhiên Junia có thể cảm thấy sự xáo động trong không khí. Không khí trong vườn đang khẽ rung lên. Có lẽ do nguồn phát bí ẩn đang nằm ở xa nên cậu không nghe thấy gì. Thế nhưng da cậu run lên bởi sự ớn lạnh. Càng tiến về góc vườn, rung động trong không khí càng lớn dần. Tất thảy những bông hoa cậu đi qua đều thì thầm bên tai cậu rằng có một thứ kinh khủng lắm đã đến đây. Chợt Junia nghe thấy tiếng xào xạc, âm thanh giống như tiếng hoa to cỡ hoa đỗ quyên rơi xuống đất. Vô số âm thanh như vậy đang vang lên khiến Junia ngay lập tức tưởng tượng ra cả một cơn mưa hoa đang trút xuống ở đâu đây. Cậu đi vòng ra phía mấy cây lá kim đứng sừng sững trông như những cây thông trang trí dịp Giáng sinh. Ở đó là các bông hoa màu trắng nở kín hết một mặt. Màu trắng ấy bao phủ toàn bộ các cành cây khiến Junia vắt óc suy nghĩ không biết đây là cây gì. Khu vườn này trước giờ có loài cây trổ hoa nhiều đến mức cả cành cây trắng xóa như thế kia mà cậu không biết chăng? Cây lê, cây sơn pháp sư, cây tuyết chuông nhật, cây vòng hoa cô dâu. Junia nhanh chóng nhận ra việc tìm câu trả lời chỉ tốn thời gian chứ không được gì. Cậu nhớ rõ cây gì ở vị trí này, thế nhưng loài cây hiện lên trong đầu cậu không thể nào cho ra những bông hoa như thế kia được. Junia đang đứng nhìn chằm chằm, thì bỗng một cánh hoa lay động. Từng cánh hoa phập phồng trông như đang thở. Cậu bèn lại gần ngắt thử một cánh hoa. Ngay tức khắc thứ đó cựa quậy trong tay cậu. Đó không phải là hoa mà là một sinh vật sống, một loài côn trùng gì đó có bốn cánh trông như con ngài. Một cảm giác sợn gai ốc ập tới, như thể có vô số những con sâu nhỏ đang bò lộn ngộm trên lưng. Trên cành cây không phải là những bông hoa màu trắng. Tất thảy đều là côn trùng. Mấy trăm mà cũng có thể là mấy ngàn con côn trùng đang kết lại thành đàn trên cây. Đây chắc chắn là vị trí của giàn hoa ông lão. Đó cũng là cây hoa mà anh mùa thu yêu thích và mong ngóng từng ngày đến lúc hoa nở. Tại sao lại như thế này? Cậu nghĩ ngay đến thuốc trừ sâu, nhưng ở khu vườn này hoàn toàn không sử dụng những thứ hóa chất đó. Trong lúc Junia dùng chổi để phủi bớt, những khối màu trắng di chuyển từ chổi sang tay rồi ùa lên mặt cậu. Cậu hét lên kinh hãi rồi cố rũ bỏ những con ngài đang bám trên người mình. Những con côn trùng nhanh nhẹn đến bất ngờ, cho dù Junia dùng chổi để phủi hay đập bằng tay thì chúng vẫn né được trong gang tấc. Sau đó chúng bay trên không trung một chút trước khi quay lại với dàn cây hoa ông lão. Cây hoa ông lão rồi sẽ ra sao khi bị ngần này côn trùng đồng loạt tấn công? Không lâu nữa sẽ tới thời kỳ ra hoa, cậu nhất định phải tìm được cách gì đó để cứu chúng. Nghĩ thế, Junia chạy đến chỗ thầy Itzuka. Ồ, chuyện này em tính xử lý làm sao đây? Nhìn lên bầy ngài nhung nhúc đang bám chặt trên cành cây, thầy Itzuka đứng khoanh tay, trên gương mặt hiện lên vẻ ung dung. Bây giờ em nên làm gì à? Thầy cũng không biết nữa. Có lẽ mấy anh chị trong tổ em sẽ biết rõ hơn đấy. Không thể nào. Thầy nói thầy không biết. Vậy thầy làm giáo viên phụ trách để làm gì chứ? Đột nhiên Junia gắt gỏng với thầy Itzuka, nhưng cậu nhận ra thầy không phải là đối tượng để cậu trút giận nên cậu chỉ siết chặt nắm đấm. Thứ mà cậu cần giải quyết bây giờ là đám côn trùng ngay trước mắt. Junia huơ chổi phủi bọn ngài đi. Trong một thoáng, những chiếc lá lộ ra. Junia lấy ngón tay chạm nhẹ lên chúng thì nghe thấy những giọng nói của cây hoa ông lão. Cứu chúng tôi với, giúp chúng tôi với, những tiếng kêu than yếu ớt vang lên. Nhất định tớ sẽ cứu các cậu. Junia đang vuốt cọng dây leo mỏng manh thì ngay lập tức những chiếc cánh màu trắng phủ lên ngón tay cậu. Junia, coi chừng. Bị thầy Itzuka kéo tay giật lại, Junia rời khỏi chỗ giàn cây, đám côn trùng cũng thôi bám lên người cậu. Thật kỳ lạ. Những con ngài đó hoàn toàn không hề có ý định di chuyển đến cái cây nào khác ngoài cây hoa ông lão. Đây có phải là chương trình Joker gì đó không thầy? Vừa nhìn những con côn trùng màu trắng phấp phới bay khỏi tay mình, Junia vừa quay lại hỏi thầy Itzuka. Cậu nhìn thẳng vào mắt thầy và có thể cảm thấy một dòng suy nghĩ gì đó cuộn lên bên dưới nét mặt ôn hòa. Nếu chỉ vì thử thách em, tại sao phải liên lụy đến đám cây cỏ chứ? Nỗi tức giận, nỗi uất ức mà không có lời nào diễn tả được dấy lên trong lòng Junia. Nếu như chuyện gì đó xảy đến với mình, cậu vẫn có thể chấp nhận và cho qua. Dù bị ghẻ lạnh hay chơi xấu như thế nào đi chăng nữa, nếu những tổn thương đó dành cho mình, cậu có thể chịu đựng được. Thế nhưng, lôi kéo những cái cây vô tội vào chuyện này là hành động không thể tha thứ được. Rốt cuộc từ trước tới nay, khu vườn này đã được bảo vệ bởi bao nhiêu đôi tay của thợ làm vườn. Cho dù có tốt nghiệp và rời xa nơi này, nhưng đây vẫn luôn là nơi để yêu thương và giữ một chỗ trong trái tim của họ. Những lớp đàn anh, đàn chị đặt trọn niềm tin vào lớp đàn em sẽ thay mình tiếp tục giữ gìn cảnh sắc của khu vườn, nâng niu thứ họ từng trân quý. Junia sực nhớ ra hôm nay là chủ nhật, cậu chạy về phòng mình trong ký túc xá. Ở học viện Tsukasa không có ngày nghỉ, nên cậu gần như không để ý đến thứ ngày trong tuần, nhưng đối với thế giới bên ngoài thì hôm nay là ngày chủ nhật. Có lẽ anh mùa đông đang ngồi trước máy tính cũng nên. Junia bật máy tính lên rồi mở nhật ký. Không chừa ra chút thời gian nào để điều chỉnh tâm trạng của mình, cậu bắt đầu gõ bàn phím trong sự giận dữ. Mùa xuân. Hôm nay có một đàn côn trùng trông như con ngài màu trắng bâu đầy trên cây hoa ông lão. Anh mùa đông, đây là cái Joker mà anh nói hả? Chỉ vì muốn thử thách em mà anh bắt đám cây cối phải trả giá sao? Em không dám nghĩ đây là hành động của người đã kiên trì bảo vệ khu vườn khỏi băng tuyết mùa đông như anh. Em chỉ là lính mới, nên mối quan hệ của em với khu vườn vẫn còn khá nhạt nhòa. Nhưng mọi người là đàn anh, đàn chị của em. Trước đây các anh chị đã luôn trân trọng khu vườn. Em biết là đến bây giờ mọi người vẫn nghĩ như vậy. Em nói ra điều này chắc mọi người sẽ cho là em ra vẻ. Nhưng em cũng muốn bảo vệ khu vườn. Cho dù chúng có cằn nhằn em bao nhiêu lần, chúng vẫn rất quan trọng đối với em. Vì vậy nên em xin mọi người, nếu ai biết cách đuổi bọn côn trùng đó đi, hãy chỉ cho em với. Em đã hứa với cây hoa ông lão là em sẽ cứu chúng rồi. Em xin mọi người. Sau khi nhấn nút đăng bài, Junia ngồi cầu nguyện trước màn hình máy tính. Cậu chắp hai tay lại đặt trước trán, trong lòng thầm mong lời thỉnh cầu của mình có thể truyền qua mạng và tìm đến chỗ của mọi người. Ngoài ra, cậu còn hy vọng tâm tư này sẽ khiến anh mùa đông động lòng. Song song với tiếng tin nhắn, Thông báo nhận được bình luận mới hiện trên màn hình. Junia mở lên xem thì đó là của anh Mùa Thu. Mùa Thu, em đang làm cái trò gì vậy, Mùa Xuân? Cây hoa ông lão quý giá của anh đang gặp chuyện khủng khiếp như vậy mà em còn ngồi đây viết nhật ký sao? Mau quay ra vườn và làm gì đó để giải quyết đám côn trùng đó đi. Cây hoa ông lão mà có mệnh hệ gì thì đó là lỗi của em hết. Cây hoa ông lão đó nở hoa suốt mùa hạ. Có những lúc tưởng như chúng đã kiệt sức rồi, nhưng chúng vẫn cố gắng chừa lại vài cái nụ để anh có cơ hội ngắm hoa đấy. Những cái cây đáng yêu đến như thế, em mà để chúng chết anh sẽ không tha cho em đâu. Làm cái gì cũng được, mau đi cứu chúng đi. Đột nhiên Junia muốn gào lên trước màn hình máy tính. Nếu muốn cứu chúng đến như vậy, chi bằng chỉ cho cậu một phương pháp nào đó sẽ có ích hơn. Tuy nhiên, lời của anh Mùa Thu cũng có lý. Trong khoảng thời gian này, cây hoa ông lão vẫn đang tiếp tục bị hành hạ. Đáng lẽ cậu phải ở đó cùng chúng chiến đấu mới đúng. Junia nhấc hông lên toàn chạy đi thì lại có bình luận mới. Mùa Hà, đó là Joker thật sao? Em có thử nghĩ đến những giả thuyết khác chưa? Mùa Đông không phải là người hy sinh đám cây cối chỉ vì muốn thử thách em đâu. Chị biết về con người của Mùa Đông nhiều hơn là Mùa Xuân đấy. Thế nên chị có thể khẳng định với em luôn. Việc anh Mùa Đông yêu khu vườn đến nhường nào thì ai cũng biết rồi. Bây giờ trường Tsukasa chỉ có em mà thôi. Vậy nên ngoài em ra không ai cứu được cây hoa ông lão hết. Hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động nhé. Phản hồi của chị Mùa Hạ càng khiến Junia thấy mông lung hơn nữa. Cho tới khi thốt ra từ Joker, hình tượng của anh Ma Đông trong cậu quả thật không phải là kiểu người đành lòng hy sinh đám cây cối. Hay chuyện này vốn không phải là chương trình Joker. Đây không phải là kế hoạch của anh Mùa Đông. Junia không còn biết tin vào ai hay cái gì nữa. Biết đâu các thành viên trong tổ đang bắt tay nhau để gài bẫy cậu. Suy nghĩ của Junia càng lúc càng chìm sâu vào vực thẳm đen ngòm. Khi cậu đang nằm gục xuống bàn, thì lại có tiếng tin nhắn thông báo nhận được hồi âm mới. Mùa Đông. Vì đây là thử thách nên đương nhiên là anh sẽ không dễ dàng nói cho em đáp án rồi. Em tự suy nghĩ rồi tìm cách giải quyết đi. Trong khoảng thời gian ở trường, ai cũng một thân một mình bảo vệ khu vườn hết. Nếu em Mùa Xuân cũng là một thợ làm vườn, chắc chắn một mình em cũng có thể làm được. Quả nhiên đây là kế hoạch của anh Mùa Đông. Toàn thân Junia rã rời không còn chút sức lực nào. Cậu cảm thấy chút lòng tin ít ỏi còn sót lại dành cho anh Mùa Đông cuối cùng cũng đã vỡ vụn. Nếu không ai cho cậu câu trả lời thì chỉ còn cách tự mình tìm kiếm. Junia xem thử những tài liệu có liên quan đến côn trùng ở trong thư viện tầng trệt, nhưng không tìm thấy mô tả nào phù hợp với những thứ đang tụ lại thành một bầy lớn trong vườn. Junia loay hoay mãi mà chưa nhìn thấy một phương hướng giải quyết nào thì đã tới bữa trưa. Mặc dù không có tâm trạng ăn cho lắm, nhưng cũng không thể làm phiền đến mọi người, nên cậu đi đến phòng ăn. Bữa trưa Junia chỉ húp canh dằn bụng rồi lại đi ra vườn. Đám côn trùng màu trắng vẫn bám đầy trên cành cây hoa ông lão y như lúc nãy. Những đôi cánh cử động như thể đang thở. Tất thảy tạo nên một tổng thể có các đường sóng lượn nhấp nhô trên bề mặt trống như một sinh vật sống khổng lồ. Cút đi. Cầm chặt cán chổi, Junia chọc vào giữa đàn côn trùng màu trắng. Từ chỗ cậu rút chổi ra, những con ngài màu trắng bay vút lên trời trông như tuyết. Cậu vừa cẩn thận để không làm tổn thương những cành cây vừa hua chổi qua lại. Nhưng bầy côn trùng màu trắng chỉ rời khỏi cành cây một chút là lại bay về ngay. Tao đã bảo là cút đi rồi mà. Junia tiếp tục vung chổi một cách mạnh mẽ. Lần này cấu tạo nên một vết nứt trên khối màu trắng đó. Những con ngài bay lên trông như một bức tường trắng xóa đứng chắn trước mặt Junia. Cầu thủ sắn cây chổi trong tay. Đàn ngài đồng loạt chuyển sang tấn công Junia như thể giữa chúng có một thỏa thuận ngầm nào đó. Cậu vừa rút chổi về thì tất cả các con ngài ùa xuống bầu lấy người cậu. Junia bất giác buông chổi, lấy hai tay che mặt. Vô số những đôi cánh đập vào mu bàn tay cậu kêu lạo xào. Một tấm màn tạo nên bởi các hạt phấn trắng li ti bao quanh Junia khiến cậu không tài nào mở mắt nổi. Ngay cả việc thở cũng vô cùng khó khăn. Junia co mình lại rồi nép xuống mặt đất. Thấy Junia không còn nhúc nhích nữa, đàn ngài mới rục rịch bay đi. Khi ngẩng lên nhìn, cứ như trước mặt cậu là một thước phim quay ngược cảnh tuyết rơi. Đàn côn trùng màu trắng nhẹ nhẹ bay lên bầu trời. Junia ước sao cho chúng cứ như thế quay về trời luôn thì tốt biết mấy. Hoặc không thì làm chúng tan biến như những bông tuyết nhỏ vô hại cũng được. Thế nhưng, dường như cả đàn bị hút về cây hoa ông lão. Chúng lại xà xuống phủ kín các cành cây trồng không khác gì khung cảnh ngày tuyết rơi trái mùa. Tại sao vậy chứ? Cảm thấy bất lực trước sự vô dụng của bản thân, Junia bấu tay chặt xuống đất. Dù rất muốn bảo vệ, rất muốn cứu giúp, nhưng tại sao mình không thể làm gì ra hồn? Rõ ràng là mình được chọn để đến đây vậy mà. Nếu là những người khác, như chị Mùa Hà hay anh Mùa Thu chẳng hạn, Có lẽ mọi người sẽ tìm được cách cứu cây hoa ông lão rồi. Mình thật lòng muốn cứu mà tại sao? Đám cây cối trong vườn chỉ toàn cành nhằn, dứt khoát không chịu mở lòng với Junia một chút nào. Mặc dù vậy, trong lòng Junia đã nảy sinh tình cảm với khu vườn từ lúc nào mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết. Giống như mầm cây mới nhú, phần có thể nhìn thấy trên mặt đất tuy trông nhỏ bé, thế nhưng bên dưới là bộ rễ đã đâm sâu cắm chặt vào các tầng đất. Tình cảm đó cũng đã bén rễ vào trái tim Junia. Mình muốn cứu chúng. Mình muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình. Những suy nghĩ đó ngập tràn trong Junia, cùng sự bất lực đến cùng cực. Trong nỗi tuyệt vọng, mắt cậu nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống nhanh chóng thấm vào đất. Bỗng nhiên Junia nhận thấy bầu không khí trong vườn có sự thay đổi. Trước giờ, đám cây cối trong vườn luôn chống đối, xù lông nhím phòng vệ trước Junia. Vẻ cao ngạo tạo thành một bức tường kiên cố ngăn cách giữa chúng và cậu. Thế nhưng, bây giờ sự xa cách ấy đang mờ đi. Junia có thể cảm thấy cây cối đang thu lại những gai góc. Trong thoáng chốc cả khu vườn trở nên gắn bó với cậu hơn. Phải rồi. Trước đây Junia chưa hề cố gắng để thân quen với nơi này. Do bản tính sợ người lạ mà Junia không thể hiện tình cảm. Chính bản thân cậu cũng tự tạo ra một bức tường chắn giữa mình và đám cây trong vườn. Biến cố lần này vô tình khiến cậu để lộ ra con người thật. Có lẽ vậy nên khu vườn mới đáp lại tình cảm đó. Cảm giác như vô số những nhánh cây vô hình đang nhẹ nhàng vươn ra chạm vào Junia. Không sao, vài giọng nói lẫn tiếng thì thầm vang lên. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những tiếng nói đó dường như đang ôm lấy cả người Junia, dịu dàng vỗ về an ủi cậu. Không sao gì chứ, tớ không thể làm được gì hết. Cây gậy tiếp sức đã luôn được truyền từ tay thợ làm vườn này đến tay thợ làm vườn khác. Vậy mà khi đến lượt mình, Junia lại làm rơi mất. Có cảm giác như tất cả tình cảm của biết bao người thợ làm vườn để lại trong khu vườn giờ đây đang đè nặng trên lưng cậu. Làm cái gì cũng được. Mau đi cứu chúng đi. Ngoài em ra không ai cứu được cây hoa ông lão hết. Chắc chắn một mình em cũng có thể làm được. Những giọng nói của các thành viên tự nhiên vang lên trong đầu Junia, mặc dù chắc chắn là cậu chưa từng chính tai nghe họ nói như vậy. Nếu ngay tại lúc này, ở đây, cậu không nhặt cây gậy tiếp sức lên thì mọi chuyện sẽ ra sao? Từ bỏ tư cách thợ làm vườn, bỏ mặc khu vườn và chạy về nhà. Khung cảnh tất yếu diễn ra sau đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Junia, khiến cả người cậu đông cứng. Những bông hoa đỗ quyên tàng búa chuyển sang màu nâu bám víu trên cành cây, đám hoa dạ yến thảo và păng xê khô héo vì không có ai tưới nước, còn luống hoa viola thì bị nhấn chìm trong cỏ dại. Nếu sự tuyệt vọng có một hình dáng cụ thể, nó nhất định sẽ trông giống khung cảnh này. Cần bao nhiêu năm tháng và nhiệt huyết của bao nhiêu người mới có thể tạo dựng lên cảnh sắc cậu đang thấy trước mắt. Và để giữ gìn, bảo vệ cảnh sắc đó mà bao thợ làm vườn đã bỏ ra thời gian của mình ở nơi đây. Hơn tất thảy mọi thứ, những tâm tư, nỗ lực và cả tình cảm đó là chất dinh dưỡng quý giá nhất nuôi sống khu vườn này. Nếu cậu không nhặt chiếc gậy tiếp sức lên để tiếp tục chạy, tất thảy những điều đẹp đẽ đã được vun vén tại nơi đây sẽ sụp đổ hết. Bấu tay chặt xuống đất, Junia lấy lại sức cho cơ thể mình và đứng bật dậy. Dù cho lực bất tòng tâm, dù cho không thể làm gì, thợ làm vườn có mặt ở đây vào lúc này là Junia. Bây giờ người có thể bảo vệ được khu vườn chỉ có cậu mà thôi. Junia bước về phía trước, vươn tay đến đàn côn trùng màu trắng. Cậu vừa sấn tới vừa kìm nén cảm giác ghê người khi những đôi cánh chạm vào da, cho đến khi tay cậu chạm được vào lá của cây hoa ông lão. Junia vẫn còn cảm nhận được sự sống. Mặc dù vậy, có lẽ vì không còn sức lực nào để thốt nên lời, chỉ có những âm thanh nghe như tiếng khóc thút thít vọng đến tai Junia. Không sao đâu, có tớ ở đây rồi. Ngón tay đan vào những sợi dây leo, Junia cảm thấy bản thân mình tan biến, như thể cậu đã hòa làm một với cây hoa ông lão. Đàn côn trùng màu trắng bắt đầu phủ lấy cơ thể cậu. Junia không còn bận lòng đến cảm giác chúng chạm vào da thịt mình. Ngoài việc kề vai sát cánh ra, Junia không thể làm được gì khác. Cậu không tìm thấy câu trả lời chính xác. Cùng với cây hoa ông lão, cậu nhanh chóng bị bao phủ bởi những con côn trùng màu trắng. Junia có cảm giác như nếu cứ để như thế này, cậu sớm muộn cũng sẽ hóa thành một cái cây. Ê, thợ làm vườn. Bị ai đó lay người, Junia choàng tỉnh dậy. Phía bên kia của những đôi cánh màu trắng bay xào xạc, khuôn mặt của Soichi hiện lên. Phía sau anh là thầy Itzuka. Một cơn mưa bụi không biết đã ghé qua đây từ lúc nào. Tất thảy cây trong vườn đều lấm tấm những hạt nước màu bạc, cả người Junia cũng ướt đẫm. Mặc cho trời mưa, đàn côn trùng màu trắng vẫn chen chúc trên cây hoa ông lão như chẳng có việc gì xảy ra. Thầy Itzuka thấy em bị ngất nên gọi anh tới. Em sốt rồi đấy này. Về ký túc xá thôi. Nhưng còn cây hoa ông lão. Chẳng nói chẳng rằng, Soichi xốc Junia lên vai dù bản thân cậu không muốn rời đi một chút nào. Junia toan phản kháng vì không muốn bị đối xử như con nít, nhưng cơn sốt khiến người cậu là đi, không còn một sức lực nào nữa. Junia được Soichi cõng suốt quãng đường về đến học viện Tsukasa. Về tới trường, Junia một mực đòi tự mình leo lên cầu thang. Cậu vừa nắm chặt tay vịn cầu thang, vừa bước khó nhọc trông chẳng khác bò lên từng bậc là mấy. Lê chân về đến phòng, Soichi chuẩn bị quần áo và khăn mặt, sau đó giúp Junia thay đồ. Vì không còn sức để lên giường tầng trên, Soichi cũng để cho Junia nằm giường bên dưới. Junia định gượng dậy vì mọi vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thế nhưng cậu đã không thể chiến thắng cơn buồn ngủ. Khi dần lấy lại một chút ý thức, Junia nhận ra mình đã có một giấc ngủ sâu và cậu tỉnh giấc bởi cảm giác mát lạnh của chiếc khăn chạm lên mặt mình. Trong căn phòng lờ mờ tối, Soichi đang thay khăn đắp trên trán cho Junia. Thấy Junia tỉnh dậy, anh đưa cho cậu một cốc nước. Xin lỗi, em làm phiền anh quá. Bạn cùng phòng là để giúp đỡ nhau những lúc hoạn nạn mà. Em cảm thấy muốn ăn chưa? À, bữa tối, em phải tới phòng ăn thôi. Không cần đâu. Ở đây cũng không khắt khe đến mức ép một đứa ngủ ly bì tuân thủ giờ ăn. Nếu em thấy đói, anh có thể mang đến cho em. Buổi trưa Junia chỉ hút chút canh qua loa, cộng thêm việc sức lực đã bị bào mòn bởi cơn sốt, nên bây giờ cậu cảm thấy đói bụng. Thấy Junia gật đầu, Soichi bảo cậu chờ một chút rồi đi ra khỏi phòng. Khi Soichi quay lại, Junia đang ngồi ở trên giường. Anh đặt một cái bàn trước mặt cậu rồi đặt khay đồ ăn tối lên đó. Hơi nóng bay lên cùng mùi hương phảng phất một chút sự thân thương. Junia nhìn vào bát và nhận ra đó là món cơm gà, kế bên là bánh cô rốc được bày trên đĩa. Mặt cậu trở nên rạng rỡ và bất ngờ vì không biết từ khi nào mà thầy Mizukoshi biết được những món ăn yêu thích của mình. Vừa cầm bát cơm lên, Junia ngạc nhiên trước sức nặng của nó. Phòng ăn học viện Tsukasa hoạt động theo hình thức tự phục vụ nên tất cả dụng cụ ăn uống đều bằng nhựa. Một khi đã quen rồi thì cậu chẳng thèm bận tâm đến sự tẻ nhạt của chúng. Tuy nhiên cảm giác nặng trịch của cái bát cậu đang cầm trên tay chỉ có thể là đồ gốm thứ thiệt. Chén cơm được tráng một lớp men màu xanh dương. Trên đó là những họa tiết trang trí hình bông hoa vẽ bằng nét màu trắng. Junia nhìn kỹ và nhận ra chiếc đĩa đang bày món bánh cô rốc cũng được phối màu và có họa tiết tương tự. Có lẽ nào mấy cái này là tác phẩm của thợ làm gốm sao? À ừ, mẹ gốm anh nung gần đây đấy. Dường như trong giai đoạn đốt lò Soichi đã luôn ở cạnh bên để theo dõi, nên suốt 3 ngày hôm đó anh không hề về phòng. Trong mẹ nung được giám sát liên tục đó có chiếc bát trên tay Junia. Đây là bát đĩa dành riêng cho em đấy. Mỗi khi có học sinh mới, nung một bộ tặng cho học sinh đó cũng là công việc của anh. Nhân tiện nói luôn, mấy món này là do đầu bếp nấu đấy. Đầu bếp chính là nam sinh đã té nước nóng trong nhà tắm vào ngày đầu tiên Junia đến đây. Khác với những đồ công nghiệp, cái chén chạm vào da thịt tạo ra một cảm giác thân thuộc lạ thường. Đối với Junia, người hầu như dành cả ngày để quanh quẩn với bùn đất, cậu thấy bình tâm hơn bao giờ hết. Đất thật là tuyệt vời. Con người là sinh vật được tự nhiên ban cho không biết bao nhiêu là ân huệ, nhưng số người nhận ra được điều đó là rất ít. Em biết vậy thôi là anh cũng thấy vui rồi. Vừa đồng tình với Soichi, Junia vừa đưa đũa lên miệng. Miếng thịt gà đậm đà, rồi vị ngọt lành của rau khiến nỗi nhớ cuộn lên từ sâu thẳm trái tim cậu. Đó là một cảm xúc bộc phát mà Junia không có cách nào kiềm lại được. Dù không giống với món ăn mẹ nấu, nhưng đây vẫn là hương vị khiến cậu nhớ mẹ da diết. Cảm giác thân thương và nỗi nhớ nhà như dòng nước xiết cuồn cuộn chảy khắp người Junia. Suýt để cho tâm trạng của mình trôi theo dòng chảy đó, cậu nhắm mắt lại thật chặt để ngăn dòng nước mắt trực tuôn rơi. Lúc cơ thể đang yếu đuối như bây giờ, Junia lại càng cảm thấy nhớ nhà khôn xiết. Cậu cố che giấu cảm xúc của mình vì nghĩ mình lớn tướng rồi mà khóc nhè thì thật xấu hổ. Nhưng niềm ao ước được gặp lại bố mẹ cứ dâng lên không ngừng. Vừa mới mở mắt ra, Junia ngay lập tức nín thở. Trước mắt cậu là bố mẹ. Cả hai đang cười rạng rỡ. Cậu hốt hoảng đặt chén xuống thì phát hiện ra đây là chiếc bàn ăn quen thuộc ở nhà. Xung quanh thoang thoảng mùi đặc trưng chỉ nhà cậu mới có. Nghe thấy tiếng chó nhà bên sủa, Junia thầm nghĩ chắc bác chủ nhà bên kia đã về. Cậu cảm thấy như mình đã hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh đó. Junia, con có muốn ăn bánh cô rốc không? Dạ, có chứ. Junia vươn tay lấy chai nước sốt, bất giác khẽ mỉm cười. Chính giữa bàn ăn có 3 chai gia vị lần lượt là sốt, nước tương và tương cà. Với món bánh cô rốc, Junia sẽ ăn với nước sốt, nhưng bố cậu lại chọn nước tương, trong khi mẹ cậu thì thích dùng tương cà. Cậu đưa một miếng bánh cô rốc lên miệng. Sau khi cắn qua lớp vỏ giòn rụm bên ngoài kèm theo tiếng rôm rốp, nhân khoai tây bên trong vụn ra. Mẹ cậu luôn cẩn thận nghiền khoai không quá nhuyễn, vậy nên bánh cô rốc mẹ nấu luôn mềm xốp. Trời ơi, ngon quá. Quả nhiên nhà là số một. Không cần phải khách sáo với ai, cả cơ thể Junia có thể thư giãn hoàn toàn. Ở đây thật tuyệt, không cần phải trăn trở liệu chỗ này có dành cho mình hay không. Junia thầm nghĩ. Vừa hòa mình vào cuộc trò chuyện vui vẻ, vừa thưởng thức cơm mẹ nấu khiến Junia cảm thấy nguồn năng lượng trong người mình dần được nạp đầy. Nhà thật sự là một nơi dễ chịu. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc sống ở học viện Tsukasa, Junia đã học được một điều. Sẽ không có gì thay đổi nếu không bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Nếu muốn trưởng thành, Junia không thể ở lì mãi trong nhà được. Con ăn xong rồi. Cơm hôm nay ngon quá. Sau khi ăn hết sạch thức ăn, Junia lễ phép chắp hai tay trước mặt. Con đi đây. Hình bóng của bố mẹ, khung cảnh quay quần bên chiếc bàn ăn như được phủ một lớp sương mờ, mỗi lúc lại trôi xa hơn. Chớp mắt một cái, Junia thấy mình đã trở lại với căn phòng chật hẹp trong ký túc xá. Ồ, về rồi à. Ở bên cạnh cậu lúc này là đôi mắt nheo lại đầy lo lắng của Soichi. Em, có phải em mới dịch chuyển tức thời không? Không, em ở đây ăn cơm nãy giờ mà. Vậy em mới nằm mơ sao? Ừ, đại khái vậy. Đây là năng lực của thợ làm gốm hả? Chắc là do sự kết hợp của anh với đầu bếp đấy. Junia gật gù, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu. Thợ làm gốm hỏi về mẹ cậu trong khi đang định hình chiếc chén chính là vì lý do này. Những tâm tư cùng lời nói được nhào nặn chung với đất để tạo ra phép màu vừa rồi. Cảm ơn anh đã mất công vì em. Khi nãy anh đã bảo là lính mới nào đến anh cũng làm tặng một bộ rồi mà. Cái này là bảo hiểm dành cho những lúc nhớ nhà nè, bế tắc trong việc phát triển năng lực nè, hoặc tự dưng muốn bỏ cuộc chẳng hạn. Không có ai xoay sở vượt qua năm đầu một cách bình yên vô sự đâu. Khi cảm thấy chán nản thì hương vị món ăn mẹ nấu là liều thuốc tinh thần tốt nhất. Mọi người, ai cũng như vậy sao? Trong mắt Junia, những học sinh ở đây nói chung và các thành viên trong tổ nói riêng, ai cũng tin vào năng lực của mình. Tất cả mọi người đều tìm thấy hướng đi đúng đắn và mạnh dạn tiến về phía trước, không ai phạm sai lầm hay chùn bước. Trước giờ Junia luôn nghĩ chỉ có mình mới có cảm giác bất an và tự ti. Ban đầu ai đến đây cũng như tờ giấy trắng hết. Khi bắt đầu biết được nhiều thứ hơn, ai cũng có giai đoạn lạc lối. Mọi người luôn tự hỏi bản thân mình điều gì mới là đúng. Đến tận bây giờ anh vẫn luôn tự hỏi năng lực của mình có ích hay không. Một người như anh cũng được tới đây sao? Người lúc nào trông cũng an nhiên, bình thản như Soichi cũng có suy nghĩ thế là điều Junia không ngờ tới. Mình ở đây có đúng hay không? Là điều mà Junia luôn trăn trở. Chỉ cần kiên nhẫn một chút cũng có thể tìm ra ai đó có năng lực hơn cậu. Đó mới là những người phù hợp và nên có mặt ở đây mới đúng. Liệu Junia có đang ngồi nhầm chỗ hay không? Nhưng gần đây anh ngộ ra một chuyện. Có khi nào tiêu chí tuyển chọn học sinh ở đây không dựa trên siêu năng lực mạnh yếu, mà là học sinh đó có yêu công việc của mình hay không? Mấy câu như là vận dụng khả năng của mình để trở thành người có ích cho đất nước, gì gì đó chẳng qua chỉ là lời hoa mỹ đánh lạc hướng dư luận thôi. Đơn giản là gom một số đứa trẻ lại, và cho chúng thỏa thích theo đuổi những thứ mình thích từ độ tuổi thanh thiếu niên. Nếu việc này có thể tình cờ làm ai đó hạnh phúc thì quá tốt. Anh nghĩ học viện Tsukasa là một nơi như vậy đấy. Những thứ mình thích. Anh rất thích nạn đất sét. Anh thích cách chúng thành hình trong tay mình, sau đó trở thành một tạo vật hoàn thiện khi lấy ra khỏi lò nung, và cuối cùng là nhìn chúng được sử dụng bởi ai đó. Anh sẽ không dùng từ cứu rỗi vì nó quá là nực cười, nhưng nếu những vật mà anh làm có thể giúp được ai đó, anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Về phần Junia, cậu thích việc làm vườn. Cậu yêu từng nụ hoa nên cậu cảm thấy tự hào và vui sướng khi có thể hiểu được lời nói của những bông hoa. Niềm vui của chúng chính là niềm vui của Junia. Với hoa cũng vậy, hạnh phúc của chúng là làm con người cười và có thể nói cho họ nghe những lời tốt đẹp. Chắc chắn tất cả các thành viên trong tổ đều có suy nghĩ giống cậu. Cảm ơn anh, thợ làm gốm. Giờ em đã ổn rồi. Cả người Junia vẫn còn uể oải vì cơn sốt, nhưng cậu cố bò ra khỏi giường rồi ngồi vào bàn. Sau khi mở máy tính, Junia bắt đầu đọc lại phần bài viết từ tháng 12 đến tháng 3 của anh mùa đông. Hình ảnh anh mùa đông hiện lên trước mắt Junia. Đó là khoảng thời gian mà mỗi ngày trôi qua nhiệt độ lại càng xuống thấp, người trùm kín áo khoác. Anh đang sửa soạn cho mùa đông với đôi tay lạnh cóng. Anh cuốn chiếu rơm lên các thân cây, giăng dây thừng làm mùng tránh tuyết một cách cẩn thận để không làm gãy cành cây. Những trận tuyết đến và đi không khiến anh chùn bước. Lúc nào anh cũng lặng lẽ cào tuyết và phủi sạch tuyết phủ lên đám cây trong vườn. Làm việc nặng nhọc ngoài trời rét căm căm nhưng chẳng nhận lại gì xứng đáng. Mặc dù vậy, như một người tu hành khổ hạnh, anh mùa đông vẫn tiếp tục âm thầm, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ của mình để bảo vệ khu vườn. Trong lúc loay hoay làm việc trong vườn, vài lần Junia vô tình bắt gặp dấu ấn bàn tay anh mùa đông để lại. Đụng nhẹ vào đám cây hoa viola non nớt được ươm trong nhà kính, Junia có thể cảm nhận được bàn tay anh mùa đông khi anh chôn hạt xuống đất. Sờ lên cành cây hoa mộc lan, nơi đính những bông hoa màu trắng muốt, Junia tưởng như có thể chạm lên bàn tay anh mùa đông khi anh đang vuốt ve thân cây để khích lệ chúng vượt qua cái lạnh. Mình còn lấn cấn điều gì chứ? Câu hỏi này luôn là một khúc mắc trong lòng Junia, nhưng giờ đây bỗng dưng cậu có cảm giác mình sắp tháo gỡ được nó. Lòng khoan khoái như vừa nhổ phăng đám cỏ dại lì lợm bật đến tận gốc chỉ với một lần kéo. Bàn tay của anh mùa đông là bàn tay của người yêu thương tất thảy cây cối từ tận đáy lòng. Chỉ cần nhìn khu vườn được bảo vệ đến chân tơ kẽ tóc cũng có thể biết được tình cảm đó sâu sắc như thế nào. Một con người như thế nhất định sẽ không làm hại một cái cây nào chỉ vì muốn thử thách Junia. Junia mở nhật ký lên rồi bắt đầu gõ chữ vào phần bình luận. Mùa xuân. Không có lý nào anh mùa đông lại nỡ làm gì tổn thương đến khu vườn. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh. Cuối cùng thì em cũng nhận ra rồi. Thử thách lần này có lẽ còn một ẩn ý khác. Em tin anh mùa đông. Em tin tất cả những gì anh mùa đông làm đều là vì những bông hoa mà thôi. Như thể gửi đi lời cầu nguyện của mình, cậu nhấn nút đăng bài. Trong lúc ngồi chờ hồi âm, Junia càng thêm thấm thía sự khó khăn và sợ hãi khi quyết định đặt lòng tin vào ai đó. Nếu niềm tin của cậu bị phản bội, e rằng Junia sẽ chẳng còn dũng khí đặt chân vào khu vườn. Tuy nhiên, nếu Junia có ý định đảm nhiệm vị trí thợ làm vườn ở trường Tsukasa, cậu cần phải hoàn toàn tin tưởng tất cả các thành viên trong tổ. Ai cũng chỉ có thể chăm sóc khu vườn trong một mùa. Vì thế khi bàn giao lại trọng trách đó, nhất thiết phải đặt lòng tin vào các thành viên khác. Anh mùa đông đã có suy nghĩ gì khi chuyển cho Junia cây gậy tiếp sức này? Chỉ tưởng tượng thôi mà tim Junia đã thắt lại. Phải gửi những đứa con mình hằng yêu thương và chăm sóc vào tay của một người hoàn toàn xa lạ. Đối với các thành viên trong tổ, việc đón chào Junia rốt cuộc khiến họ căng thẳng và tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị tinh thần. Cậu luôn nghĩ chỉ có người chen vào nhóm như mình mới cảm thấy e dè, nhưng chắc chắn ở phía ngược lại, ai cũng ôm trong lòng nỗi bất an và sợ hãi không kém. Tuy nhiên, nhất thiết phải vượt qua nỗi sợ để tin tưởng nhau, bằng không sẽ chẳng thể nào giao lại khu vườn cho người khác. Ngay khi tiếng tin nhắn thông báo nhận được phản hồi mới vang lên, Junia ngóc đầu dậy. Thứ đang chờ cậu ở phía trước có thể là những câu từ sắc hơn dao, nhưng cho dù chúng có là gì đi chăng nữa, Junia vẫn tin anh mùa đông tuyệt đối. Cậu quyết định mở ra xem nội dung. Mùa đông. Về đám côn trùng, em hỏi ai chuyên về côn trùng là ổn thôi. Chuyên về côn trùng. Sau khi trầm ngâm một hồi, Junia suýt nữa thì la lên. Thật sự là có. Phải rồi, ở học viện Tsukasa quả thật là có người chuyên về côn trùng. Đó là nhà sinh vật học, cũng chính là nữ sinh đeo mắt kính mà Junia đã nhìn thấy qua cửa sổ khi cậu đang quanh quẩn giữa các căn xưởng dạo trước. Vội vội vàng vàng, Junia toan nhào ra khỏi phòng thì Soichi chộp lấy cổ áo ngăn lại. Em định đi đâu? Em có chuyện muốn hỏi nhà sinh vật học. Đồ ngốc này, em đâu được vào ký túc xá nữ. Giờ cũng quá trễ để gọi người ta ra nói chuyện rồi. Để ngày mai đi. Cứ như thế Junia bị lôi về sền sệt rồi dí người xuống nằm yên ở giường dưới. Mặc dù muốn chợp mắt, nhưng cơn sốt hồi chiều vốn đã giúp cậu ngủ đủ giấc. Bây giờ còn có thêm sự phấn khích vì đã tìm thấy manh mối để giải quyết vấn đề khiến Junia không tài nào ngủ được. Junia nằm lăn qua lăn lại. Lòng thầm nghĩ không biết bao nhiêu học sinh đã trải qua những đêm trằn trọc mất ngủ trên chiếc giường này. Biết đâu những thành viên khác trong tổ, thậm chí cả người lúc nào cũng có thái độ hơi cao ngạo như anh mùa thu, đều được thợ làm gốm trong nom thời mới chân ướt chân ráo vào trường. Ai cũng phải vượt qua những đêm sợ sệt, lo lắng, tự ti về bản thân mình. Giống như việc ráp từng mảnh ghép vào một bức tranh lớn, liệu đến cuối cùng mình có tìm được bản thân mình? Trước giờ Junia luôn phân vân không biết mình nên đi theo hướng nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh bình minh lọt qua khe hở trên rèm, cậu có cảm giác như nó đang chỉ cho cậu một con đường nào đó. Lòng tràn đầy hứng khởi, sau khi ăn sáng xong, Junia bắt chuyện với nhà sinh vật học, cây hoa ông lão bên tớ. Chỉ mới nghe tới đó, cô bạn khẽ gật đầu ý muốn nói, thôi tớ biết rồi chặn ngang lời Junia. Cô nhìn quanh và khi tìm thấy bóng dáng thầy Izuka, cô cất giọng hỏi, bây giờ được chưa thầy? À, ừ nhỉ, chắc là được rồi đấy. Thầy Izuka nhìn Junia, từ sâu trong đáy mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch như một đứa trẻ. Với điều bộ như thể am hiểu mọi thứ trên đời, nhà sinh vật học lấy ra một hộp đựng côn trùng từ xưởng, sau đó dẫn đầu cả đoàn đi về phía vườn. Mái tóc xoăn được buộc hai bên, chúng đong đưa trong gió trông như đôi cánh bướm. Đàn côn trùng màu trắng vẫn ở đó như ngày hôm qua. Nhà sinh vật học đứng trước chúng và mở nắp hộp ra. một loài côn trùng gì đó thoạt nhìn như bọ ngựa nhưng lại có cánh màu đen tuyền giống bọ cánh cứng. Ẩn dưới đôi cánh trông cứng cáp như một bộ áo giáp là đôi cánh khác trông mềm mại như dải đăng ten màu nâu. Đôi cánh mỏng ấy đập nhanh và uyển chuyển tạo ra những âm thanh khiến không khí rung lên. Con này là gì thế? Là thiên địch của đám đằng kia đấy. Chắc chắn tụi nó sẽ ăn sạch không sót một con nào cho mà xem. Đàn côn trùng màu đen tản ra mọi hướng rồi từ từ tiến lại gần như muốn bao vây khối màu trắng trước mắt. Bị đàn côn trùng màu đen tấn công, bức tường màu trắng bắt đầu rã ra. Những đôi cánh màu trắng bay tứ tán trông như những mảnh ghép rời rạc trong trò chơi xếp hình. Những con chậm chân chưa kịp chạy trốn lần lượt biến thành mồi ngon cho đàn côn trùng màu đen. Phần thân dường như bị nuốt chửng chỉ chừa lại mỗi cánh. Những đôi cánh màu trắng bay lả tả khắp nơi. Bọn côn trùng màu trắng sống trong vùng núi quanh đây. Vậy tại sao chúng lại súng lại cây hoa ông lão? Tại vì tớ đã bôi lên cây hoa ông lão cái này nè. Nhà sinh vật học lấy ra một chai nhỏ rồi lắc nhẹ cho Junia xem. Chất lỏng bên trong sóng sánh, những gợn sóng màu vàng hiện trên bề mặt sáng lên dưới ánh mặt trời. Cái đó là chất dẫn dụ côn trùng đấy. Những con côn trùng màu trắng bị thu hút bởi thứ này nên mới tập trung lại. Tại sao cậu lại làm việc đó? Vì lệnh Joker đã được ban ra, Junia. Giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ như tiếng gió thổi hiu hiu của thầy Izuka đột nhiên trầm xuống mang theo âm hưởng nặng nề. Quả nhiên, tất cả là do thầy sắp đặt hết à? Một khi chương trình Joker được khởi động thì giáo viên phụ trách cũng phải hợp tác. Toàn bộ đều là ý muốn của em mùa đông. Thay nhận yêu cầu của em ấy rồi nhờ nhà sinh vật học dụ những con côn trùng này tới. Nhưng mà tại sao lại? Em nhìn cái này xem. Sau khi bị hạ gục bởi sức mạnh áp đảo của đàn côn trùng màu đen, hầu như không còn con ngài màu trắng nào còn sót lại trên cây hoa ông lão. Chiếc lá thầy Izuka đang chỉ vào bị thủng một lỗ do bọn côn trùng cắn phá. Junia nhìn quanh thì thấy nhiều chiếc lá khác cũng lỗ chỗ vết sâu đục tương tự. Tuy nhiên, những thứ đáng để gọi là thiệt hại chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Để chắc chắn, cậu bèn dò ngón tay dọc theo dây leo. Quả thật sức sống của cây vẫn không hề suy suyển. Trên chiếc lá này có vài đốm nhỏ màu nâu hình ngôi sao đúng không? Dạ, nhưng các thành viên khác bảo em cứ mặc kệ chúng cũng được. Thật ra nếu em mặc kệ chúng thì tình hình sẽ trở nên gay go đấy. Dần dà chúng sẽ lan sang những chiếc lá khác và làm lá bị héo. Không phải chỉ riêng cây hoa ông lão đâu. Bệnh này có thể lây cho tất cả cây cối trong vườn đấy. Mình có thuốc đặc trị không thấy? Nguyên tắc ở khu vườn này là tuyệt nhiên không sử dụng hóa chất. À, phải rồi ha. Tất cả những đốm nâu trên lá đã bị đàn côn trùng gặm sạch. Đám côn trùng màu trắng súng lại chỉ để ăn những chiếc lá bệnh thôi sao? Chính xác là như vậy. Những phần bị bệnh tạo ra một loại đường đặc biệt, và nó là món khoái khẩu của loài côn trùng đó. Đàn côn trùng trông giống bọ ngựa màu đen vẫn tiếp tục săn đuổi những con côn trùng màu trắng ít ỏi còn lại. Mỗi khi bắt được một con, lại thêm một đôi cánh màu trắng bay bay trên không trung. Dù lá cây chi chít các lỗ sâu đục, nhưng chỉ cần sức khỏe của cây hoa ông lão không bị ảnh hưởng, có lẽ những chiếc lá mới sẽ mọc ra nhanh chóng. Khi Junia nhẹ nhàng vuốt tay lên lá, cậu có cảm giác cây hoa ông lão cũng đang cọ vào tay mình âu yếm. Giờ thì không sao rồi. Nhưng mà nếu vậy thì mọi người nên giải thích cho em biết ngay từ đầu chứ. Nếu biết việc đó là để chữa bệnh cho cây, Junia đã không cần phải hốt hoảng đến như vậy. Trong khi thực tế là cậu đã lo đến mức phát sốt. Nếu em có ý kiến gì thì nói với mùa đông nhé. Không giải thích gì cho em cũng là yêu cầu của em ấy. Giờ tớ gọi chúng về được rồi nhỉ? Nhà sinh vật học gõ vào hộp theo một nhịp điệu đặc biệt. Ngay tức khắc đám côn trùng màu đen đồng loạt ngừng lại. Sau đó chúng bay về với nhà sinh vật học, cả đàn trông như bị hút vào chiếc hộp trong tay cô bạn. Những chiếc cánh màu trắng chất đống bên dưới cây hoa ông lão bị cơn gió xới tung lên. Trông như vô vàn cánh hoa tuyết cười trên gió cuốn về phía bầu trời, nhưng ngay khi gió lặng, chúng vừa bay lất phất trong không trung vừa thả mình xuống khu vườn. Tuyết. Dù chạm vào tay Junia, nhưng chúng không tan ra. Những chiếc cánh vừa hắt lại thứ ánh sáng màu nhân nhạt vừa vẽ một đường bay màu trắng mềm mại trên bầu trời xanh biếc. Chúng lặng lẽ rơi tản mát khắp nơi. Cảm tưởng như thời gian ở nơi đây đã ngừng trôi. Rồi em cũng sẽ thấy tuyết thôi. Junia mỉm cười khi nhớ lại lời của anh mùa đông. Cậu giơ tay định chụp lại nhưng chúng vượt qua cái tay cậu rồi rơi xuống đất. Mùa xuân. Vấn đề liên quan đến cây hoa ông lão đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Gửi đến anh mùa đông. Tuyết đẹp lắm anh à. Sau khi ăn tối xong, Junia mở nhật ký ra viết bài. Dường như các thành viên khác cũng đang ngồi trước máy tính nên bình luận bay đến tới tấp. Mùa hà. Chúc mừng em. Chắc giờ em cũng nhận ra rồi. Thật ra chị và anh mùa thu đều biết được ý đồ của anh mùa đông. Không hiểu ớt giáp gì cả mà tự nhiên bắt gặp tình huống như thế, chắc em hoảng dữ lắm. Xin lỗi nhé. Mùa thu. Nhưng mà hôm trước vừa tuyên bố vụ Joker, hôm sau vườn bị mấy con thú quấy phá thì quả thật anh cũng cảm thấy hú hồn. Anh còn tưởng mùa đông đổi kế hoạch rồi ấy chứ. Mùa đông. Chuyện đó là ngoài dự đoán của anh. Lúc thảo luận với thầy Izuka, hai thầy trò cũng lo nới thực hiện theo kế hoạch. Có lẽ cú sốc mà em mùa xuân phải chịu là quá lớn. Anh thật sự muốn để Thư Thư thêm ít hôm nữa. Nhưng bệnh của cây hoa ông lão cần được chữa trị sớm. Mùa xuân. Mọi người thật là. Tại sao ngay từ đầu không giải thích cho em biết? Nếu em biết việc đó là để chữa bệnh thì em đã ứng phó một cách bình tĩnh hơn rồi. Mùa thu. Khùng hả? Làm vậy thì trò Joker chẳng còn có ý nghĩa nữa rồi. Mùa hạ. Mùa đông này. Cậu giải thích cho bé cừu non này đi. Mùa đông. Thử thách thật sự dành cho mùa xuân là đạp đổ bức tường ngăn cách giữa em với khu vườn và tụi anh, rồi từ đó xây dựng nên mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. Anh biết tính cách của em hơi tiêu cực, và anh hiểu cảm giác khó hòa nhập với tổ, khi tụi anh đã đồng hành cùng nhau mấy năm trời rồi và em là lính mới. Nhưng tất cả chúng ta đều là người có cùng chí hướng và đang bảo vệ một thứ giống nhau. Nhất thiết phải có tâm lý và lòng tin vững vàng giống như những đồng đội sẵn sàng sát cánh cùng nhau nơi chiến trường. Anh cũng muốn để cho đám cây trong vườn biết em có thật sự yêu thương chúng hay không. Cũng trùng hợp là cây hoa ông lão cần được chữa bệnh. Vì vậy, anh đã nghĩ đây là một cơ hội tốt nên tận dụng luôn. Tâm lý và lòng tin vững vàng giống như những đồng đội sẵn sàng sát cánh cùng nhau nơi chiến trường, Junia thấm thía từng chữ trong lời của anh mùa đông. Sẽ khó mà có thể giao khu vườn lại cho người mà mình không tin tưởng đến mức dám phó thác cả mạng sống. Huống chi người đó là người chỉ có thể nói chuyện qua nhật ký. Ngay cả với những người bạn đồng trang lứa ngày ngày gặp mặt ở trường, cậu cũng chưa thể xây dựng được mối quan hệ tin cậy lẫn nhau như vậy. Nếu không bị đặt vào tình huống cấp bách đó, có lẽ Junia sẽ không bao giờ chịu bộc bạch suy nghĩ thật của mình. Junia có cảm giác chương trình Joker lần này chính là một đầu của sợi dây liên kết mà cả ba người cùng quăng về phía mình. Vì thế, cậu không được bỏ lỡ, nhất định phải nắm lấy và buộc vào người mình thật chặt. Ở những nơi xa xôi, có lẽ sau này mọi người cũng không có cơ hội gặp mặt nhau. Nhưng Junia biết những kỷ niệm có được khi yêu thương và bảo vệ cùng một khu vườn sẽ là chất keo kết dính bốn người. Mùa xuân. Cho đến khi mùa hạ tới, em hứa sẽ cố gắng hết sức chăm sóc khu vườn. Vậy các anh chị có tin tưởng và giao phó khu vườn cho em không? Như thể đồng thanh trả lời, phản hồi của cả ba thành viên hiện lên cùng một lúc. Giao hết cho em đấy. Cảm tưởng như lúc này bàn tay của bốn người đang khẽ chồng lên nhau. Sau khi giải quyết xong chuyện cây hoa ông lão, thứ đang chờ Junia là núi bài tập mà cậu cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác. Đám cỏ dại vẫn mọc lên đều đều mỗi ngày, chưa kể đến những cây nào đã qua mùa hoa nở cũng cần được cắt tỉa lại. Vừa làm tròn công việc chăm sóc vườn vừa xoay sở tìm ra thời gian học thật sự khó. Hình như mỗi lần cậu nộp bài tập trễ, bên trường học lại gọi điện đến học viện nhắc nhở. Vậy nên thầy Izuka lúc nào cũng nhoẻn miệng cười như muốn chọc kẹo cậu. Bởi vậy thầy mới bảo tự quản lý bản thân khó lắm chứ không phải đùa đâu. Có những buổi tối Junia phải cắt bớt thời gian thư giãn để dành cho việc học. Điều này khiến cậu nhớ lại giai đoạn phải thức trắng đêm giải quyết đống bài tập dồn đống trong kỳ nghỉ hè. Khu vườn vào tháng 6 xinh đẹp tựa phép màu. Mặt đất trở nên ẩm ướt hơn nhờ những cơn mưa dai dẳng. Lượng nước dồi dào đến mức những chiếc lá của cây cối trong vườn đều mang vẻ căng mọng, xanh mướt. Bụi hoa cẩm tú cầu khoe ra các chùm hoa ướt đẫm tựa như chấm màu loang. Trên cành cây tuyết chung nhật ở kế bên đứng đầy những bông hoa trông như một dàn chung nhỏ màu trắng muốt. Chúng rung rinh mỗi khi có một con côn trùng nào đó ghé thăm. Đám cây cối trong vườn đã thôi chối bỏ sự chăm sóc của Junia. Giống như một chú cún vừa vẫy đuôi vừa quấn quýt lấy người chủ của mình, chúng bình tĩnh đón nhận lưỡi kéo của Junia, kiên nhẫn lắng nghe và trả lời một cách khiêm tốn. Bồn hoa rực rỡ với thảm hoa anh túc đỏ, hoa móng sói và hoa anh túc vàng, chúng kết hợp lại tạo nên một chiếc đầm dạ hội may từ voan và lụa mượt mà. Các chậu cây ngập trong sắc hoa băng xê và viola trông mịn như nhung. Nhìn kìa, Torema, đây là khu vườn của tụi mình đấy. Cây xương rồng nhỏ trong tay Junia thật thà thốt lên lời khen ngợi. Đương nhiên, trong từ tụi mình, cậu cũng có ý bao gồm cả những thành viên khác. Junia đi đến góc vườn, ở đó là hình ảnh cây hoa ông lão đang khỏe khoắn vươn những chiếc lá che kín dàn đỡ bên dưới. Vì cây liên tiếp trổ lá mới nên các vết sâu đục cũng không còn quá nổi bật nữa. Những bông hoa màu tím nở rộ trông như pháo hoa nổ tưng bừng trên nền mang màu xanh mướt của lá. Sáu cánh hoa lớn bên ngoài vươn ra như muốn ôm gọn các cánh hoa thon dài xếp chồng lên nhau giống hoa cúc ở bên trong. Cố lên! Ráng cho anh mùa thu ngắm hoa nữa nhé! Junia vuốt ngón tay dọc dây leo, Các bông hoa khẽ đung đưa ý muốn nhắn với cậu hãy tin ở chúng. Ê nhóc. Âm thanh cụt mùn vang lên khiến cậu quay người lại. Một chàng trai mặc trên người bộ summer màu chàm đang đứng ở trong vườn. Chiếc khăn vải ngày hôm nay có họa tiết những con thỏ nhảy tung tăng trên nền màu chàm. Trang phục từ đầu đến chân soi chi đều mang màu chàm. Đó cũng là phẩm nhuộm có nguồn gốc từ thực vật. Có lẽ vì thế mà khi đứng ở đây trông anh hòa mình vào cảnh sắc của khu vườn một cách vô cùng tự nhiên. Nhìn những nhánh cây đang vươn ra, Junia biết tất thảy các bông hoa ở đây đều cảm thấy dễ chịu trước sự có mặt của Soi Chi. Nhìn khác khu vườn năm ngoái không anh? Soi Chi biết khu vườn được anh mùa xuân chăm sóc lúc trước trông như thế nào. Mặc dù Junia cảm thấy việc so sánh để phân định đẹp xấu khá là vô nghĩa, nhưng bản thân cậu cũng muốn xác nhận thử. Trông khác đấy. Thợ làm vườn mùa xuân trước là người làm gì cũng chỉnh chu, không có một sai sót nào, vậy nên ở đây cũng ngăn nắp và trật tự không chê vào đâu được. Còn em chắc vẫn còn bị mấy cái cây của nhiều nhỉ. Bị Soi Chi đoán trúng, Junia cười bẽn lẽn. Dù sao thì anh cũng có cảm giác là chúng đã cao lớn hơn nhiều rồi. Cứ như thế này anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Vẫn giữ thái độ thờ ơ, khó gần như mọi khi, nhưng những lời anh nói dịu dàng ôm lấy Junia. Tự nhiên nó làm cậu nhớ đến động tác uyển chuyển khi đôi tay Soi Chi bao quanh khối đất sét. Mai là ngày chia tay rồi nhỉ. 9 tháng sau có lẽ anh cũng sẽ đến đây. Vậy năm sau lại nhờ anh giúp đỡ em nhé. Chắc là phải vậy rồi. Năm sau có khi anh sẽ thử sức với chậu cây cảnh xem sao. Soi Chi cẩn thận để không đạp lên những bông hoa màu hồng của thảm cỏ đuôi ngựa đang trải trên mặt đất. Bóng lưng anh dần tan vào khu vườn mơn mởn một màu xanh. Dường như màu chàm khá hài hòa với khu vườn. Hơn nữa, nghe nói đồ được nhuộm màu chàm có thể đuổi côn trùng. Vì thế Junia nghiêm túc cân nhắc xem năm sau mình có nên mang theo một cái tạp dề hay gì không. Chợt nhận ra bản thân mình đã xem chuyện trở lại đây vào năm sau là một điều đương nhiên, Junia nhoẻn miệng cười. Lần tới khi quay lại học viện Tsukasa, chắc chắn cậu sẽ có thể gióng giạc thốt lên câu chào tôi đã về đến nhà rồi đây tự nhiên như mọi người. Sau khi để Torema lại dưới bụi hoa đỗ quyên, Junia bước đi. Những việc giang dở cần chị mùa hạ làm tiếp cậu cũng đã ghi lại đầy đủ trong nhật ký. Nhiệm vụ còn lại của Junia là phải tin tưởng và trao lại toàn bộ khu vườn này cho chị mùa hạ. Hoa huệ tây mà anh mùa thu đã trồng từ củ giống giờ đang khoe ra những cánh hoa màu hồng phấn tuyệt đẹp trong bồn hoa. Trông chúng lộng lẫy không thua gì chiếc váy mà các nàng công chúa khoác lên người trong đêm dạ hội. Những bông hoa đang khoe sắc trong bồn hoa hay chậu cây trong vườn. Tất cả đều là cây non mà anh mùa đông đã gieo hạt và ươm trồng trong nhà kính. Bây giờ đưa tay ra chạm vào bất cứ bông hoa nào cũng có thể cảm nhận được bàn tay của ai đó. Bởi vì cả bốn người cùng chung tay góp sức bảo vệ khu vườn này. Cho dù chưa từng trực tiếp nắm tay nhau đi chăng nữa. Nhưng mỗi khi khu vườn được chuyển giao từ người này sang người khác, sự kết nối giữa những người thợ làm vườn lại càng thêm sâu đậm. Việc duy trì điều này suốt mấy chục năm giúp khu vườn luôn được bảo bọc trong sự tin tưởng và yêu thương. Lúc này Junia có cảm giác chị mùa hạ, anh mùa thu và anh mùa đông đang đứng bên cạnh mình và cùng nắm tay nhau thật chặt. Khu vườn có thể đẹp đến nhường này chính là nhờ điều đó.